Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2010. Có vài điều mình nhắc ở đây trước khi mình chia sẻ tiếp cái phần niệm tân hành. Thưa các vị, cái điều đầu tiên nhắc lại đó là chúng ta tu tập hãy thuận theo cái sự phát triển rất là tự nhiên của thân tâm chúng ta. Các vị mà gấp gáp, cố gắng, có khi nó phản tác dụng vô cùng, cho nên nó giúp cho chúng ta phát triển. Tôi kể lại một cái kinh nghiệm của tôi để cống hiến cho các vị. Vào năm 77, năm đó một số huynh đệ chúng tôi rủ nhau về quê cất thất tu. Rồi trên không năm 75, tức là khi lịch sử sang trang rồi, thì ông cụ cho tất cả những thiền sinh ở trên không xuống núi cả về thỉnh chiếu. Và cái vùng quê hương đó nắng lửa mưa dầu, và anh em chúng tôi rất là nản, nghĩ rằng mình là những người sinh ra từ đồng bằng sông nước của miền Nam, lúa gạo rất là dễ kiếm, thế mà đi trồng cái lúa rẫy ở cái vùng đó, kiếm một xào đất nó có chừng 4-5 giỏ lúa mà cay con mắt vô cùng, do vì nắng non, do vì đất rất là chai cằn khó sống. Và bàn với nhau thế nhưng mà đâu anh nào dám đi, tại vì ông cụ Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Thanh Từ, ngài bảo rằng mấy chú cố gắng ở đây đi, dù sao thì chúng ta vẫn còn có cái điều kiện cộng trú lại với nhau để tu, bảo vệ nhau nó dễ hơn. Thế rồi năm 77, thưa các vị, một số các anh em trẻ trúng tuổi nghĩa vụ, cho nên dẫn nhau về quê cất thất, mỗi anh cất thất yên tu. Và khi tôi về quê, tôi cất thất trên cái vùng đất của ông bà ngày xưa, nó rất là vắng vẻ. Một cái ngôi nhà lá mà cất 3 năm rồi không có cần làm cửa nẻo làm chi cả, tại vì trong thất của ông thầy tu thì chẳng có chi để thiên hạ lấy, cho nên cũng chẳng làm cửa làm chi đâu. Và các vị hình dung là đời sống rất là đạm bạc. Mình kể một vòng để tới cái chuyện mình cố gắng tu thôi, chứ không phải muốn khoe làm chi chuyện xa xưa nha các vị. Và mình nghĩ rằng kể chuyện người khác thì có khi nó không thật bằng chuyện của mình. Chuyện của mình đằng đằng nó cũng không hay ho chi, nhưng mà mình kể nó vui thôi. Và có một đêm tôi đang ngủ ngon ơi, tôi tự nhiên thấy cái nhà của mình nó rung vậy. Mình nói chà, không lẽ cái ông thần ở trước ngã ba không vô ông quậy mình hay sao mà tự nhiên ngủ nửa đêm mà nhà nó rung. Và ngủ thì thưa các vị, không có để đèn nhà quê, chỉ lấy trăng lấy sao làm đèn, tối đốt nổi đèn trong, đốt cái hương cho Đức Phật, cứ thờ cái tranh Phật bằng giấy thôi. Cái nhà tôi bước ba bước là từ vách này đụng vách kia, từ vách kia đụng vách nọ, chỉ một cái giường ngủ thôi chứ không có gì hơn được cả. Cho nên mình nghiêng mắt mình ngó thì mình thấy có một cái con gì nó to sầm, nó đứng cửa mà nó xì xì, nó đốt chặt, thứ thiệt rồi đây. Và dụi mắt nhìn kỹ lại, quá ra có con bò, nó thò cái đầu nó vô cửa nhà mình và nó ngứa cổ, nó cọ, nó làm cái nhà mình rung đến mai mình không sợ. Tất nhiên là thưa các vị, mình cũng đành đặn, không phải là chuyện siêu thiệt, nhưng mà không biết sợ đất trời chi. Đó là chuyện quanh quanh về những năm mình cất thất ẩn cư tu, nhưng mà chuyện này là chuyện quan trọng mình muốn thưa ở đây. Đó là một đêm thưa các vị, mình đốt hương cắm lên bàn Phật xong rồi xếp chân tọa thiền, và ở trong cái trạng thái rất là an bình tĩnh lặng, và mình cũng khép mắt tọa thiền, không phải là chìm trong cái sự ngủ mê. Tại vì khi các vị ngủ gục thì các vị sẽ gật đầu vậy, có phải không? Các vị tọa thiền mà tâm các vị yên rồi lần lần chìm vào giấc ngủ thì một lát các vị giật mình ngay à, các vị sẽ gật đầu cái rất là mạnh, giật mình thức giấc thôi. Còn cái trường hợp của mình thì nó lại không ngủ gục, nó chìm trong cái sự an bình tĩnh lặng, rất là tĩnh tại của tâm. Và cho đến mình nghe cái tiếng người nói lao sao dưới con sông, mình giật mình. Lúc đó thì mở mắt ra, quá ra trời đã sáng, mặt trời đã mọc. Và mình có cảm tưởng như chỉ trong vòng 15 phút thôi thưa các vị. Đó là điều thứ nhất. Nó có thể cống hiến cho các vị một điều, đó là khi tâm chúng ta đạt đến một cái trình độ an bình lặng lẽ thì giờ nó không có nghĩa lý gì cả. Từ điều này, khi tôi đọc vào lịch sử thì tôi có một cái niềm tin vững chắc rằng Đức Thế Tôn thiền tọa bên cây Bồ Đề 49 ngày đêm bất động, đó là chuyện rất bình thường thôi. Và sau này thì tôi nghe có một số các thầy, thậm chí có một vài cư sĩ, họ thực tập, họ có thể ngồi luôn 2 ngày 2 đêm mặt hồng hào và người không nghiêng, không có điều gì xảy ra cả, nó rất là bình thường. Có điều gia đình sợ quá cho nên họ phải gọi điện thoại ra Trúc Lâm, họ hỏi chứ bạch sư ông vậy, bố con ở nhà sao ngồi 2 ngày trước bàn Phật mà bất động như thế này, cũng rất là sợ, cho nên phải làm sao thức bố con dậy, con phải làm sao. Lúc bây giờ thì tôi còn ở Đà Lạt thì nghe ông cụ dạy là hãy đem một cái chuông đến gần thỉnh chuông một vài hồi, bố con sẽ ra khỏi cơn nhập thiền. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị, có một cái ý niệm rằng khi tâm của mình nó yên, cái sự thiền tập của mình lần lần nó đi vào chiều sâu thì các vị tự nhiên ngồi rất là lâu, không cần cố gắng gì cả. Còn nếu các vị cố gắng thì có khi nó phát sinh cái tình trạng rất là ngược. Trường hợp như tôi, qua một lần có được chút kinh nghiệm ăn ổn như thế, cái lần hôm sau xếp chân lên ngồi cái mình mơ ước là mình được ngồi cái kiểu đó, tức là ngồi quên cả thì giờ và lòng nó an ổn, nó thanh thản và nó có một cái niềm vui rất là nhẹ. Thế nhưng mà thưa các vị, chưa bao giờ từ đó về sau, suốt 1 năm 2 năm đi ngang qua, tôi chưa bao giờ ngồi được 2 tiếng đồng hồ nó êm xuôi nhẹ nhàng như vậy nữa. 1 tiếng rưỡi đồng hồ là nó bắt đầu nó đau chân, và mình cũng mong muốn là chìm trong cái cơn tịnh lặng như thế kéo dài một đêm để hưởng lại cái trạng thái niềm vui của thiền. Trong cái từ ngữ thiền chuyên môn gọi là thiền diệt, tức là cái niềm vui trong cơn thiền định tìm mà không ra. Và cái điều rất ngược đó là càng mong muốn càng gấp rút bao nhiêu thì nó lại nghịch lại với điều mình mong muốn bao nhiêu, lòng mình nó càng bồn chồn thì giờ nó càng dài ra. Thế cho nên cái điều đầu tiên mình lặp lại đó là cái sự phát triển của đời sống tâm linh ta nó theo cái chu kỳ vận hành rất là tự nhiên. Ta hãy đầu tư cái niềm đam mê của sự tu tập, nhưng không có nghĩa là mình gấp gáp, mình thôi thúc, mình mong muốn, mình tham vọng thành đạt gì cả. Nó tự đến thôi thưa các vị. Tâm các vị nó an lạc từ từ, mà thân các vị nó nhẹ theo từ từ. Rồi từ cái chuyện thiền tập của chúng ta, chúng ta nói sang qua rất là nhiều lĩnh vực khác. Có những điều thưa các vị nó nhẹ như sợi tóc, thế mà mình cảm thấy rất là căng thẳng, rất là muốn làm cho nó hợp với ý muốn của mình, muốn chỉnh lý đó. Thưa các vị, có khi nó rất là nặng nề và nó tạo thành một cái phản ứng rất là ngược nơi đời sống các vị. Để các vị thông minh hơn, các vị mỉm cười, cười khì và mọi việc rồi nó qua rất là nhẹ. Cái buồn, cái giận, cái ưu tư của các vị, khó khăn của các vị hãy mỉm cười, các vị cười vào mặt nó, tự nhiên nó qua rất là nhẹ. Có một lần tôi đọc đâu một cái cuốn sách, người ta bài thế này: khi anh có một cái đầu gối nó đang đau, tức là đau khớp rồi, thay vì anh ôm cái đầu gối anh khóc lên khóc xuống anh rên rỉ, thì anh hãy đưa cái đầu gối ra anh mỉm cười, anh cười một tràng dài kha kha kha rất lớn, cười thì tự nhiên nó hết đau, hồi nào không hay. Và thú thật các vị thì tôi cũng chưa có bị thấp khớp, cho nên tôi chưa có nhìn cái đầu gối tôi đến mà cười. Thế nhưng mà rồi tôi nghiệm ra thì các vị có nhiều điều mình mỉm cười coi nó rất nhẹ thì nó đi qua rất là dễ. Và không có gì tuyệt vời bằng cái sự thanh thản của lòng, nhìn mọi việc như trò chơi rồi nó đi qua. Nỗi đau của các vị, khó khăn của các vị, sầu khổ của các vị hãy mỉm cười nhìn nó rồi nó đi qua. Có một đứa bé, dường như mình kể ở đây hay đâu đó, mình nhắc lại, nó chỉ đánh bằng 3 cái chữ thôi, 3 cái tì, nó đánh vài đánh không ra như chữ 3 cái tì. Bố nó dạy, mẹ nó dạy, và nó đọc tới chữ đó cái nó tức quá nó khóc lên, dạy nó 3 cái tì, nó đánh dần thành 4 cái tì. Và nó khóc lên, cái bố nó dạy nó: này con, bố dạy cho con cái cách để con có thể đi ngang qua cái điều này không khó khăn, là khi con vô trường á, cô giáo bắt con đánh dần cái chữ 3 cái tì không được, là cô cứ cười khì lên, cười lớn lên, rồi con đi ngang qua không có sao cả. và nó học được cái nghề của bố nó dạy. Vô trường cô giáo bắt nó đứng đánh dần cái chữ spaghetti, nó đánh dần không được, nó cười vang lên. Và thưa các vị, cô giáo và cả lớp người ta đều cười theo cả. Không phải cười vì cái chuyện đánh dần trật, mà cười vì cái thái độ của con bé sao nó rất là dễ thương. Nó làm không được, nó cười thì thôi. Và rồi thưa các vị, năm sau tự nhiên nó phát âm rất là chuẩn mực, nó đánh phần rất là đúng. Đời sống ta cũng thế thưa các vị. Có những việc mình tưởng chừng như nghiêm trọng bằng trời, thế nhưng mà các vị hãy mỉm cười, cười vào mũi nó cũng được, hoặc cười mỉm vào những sự khó khăn thì nó đi qua rất là nhẹ. Và tôi không cần nói đâu xa, các vị để ý là trên hành tinh này có một vị đạo sư rất là lỗi lạc, đó là Ngài Đạt Lai Đạt Ma. Ông cụ rất là tuyệt vời. Tất cả những điều ông cụ dạy và những bài giảng pháp ông cụ, ông cụ pha một chút rất là hài hước, rất là thông minh trong cái cách ông trình bày. Có một lần tôi đọc một cái trang của người ta gửi cho tôi, họ bảo rằng có một lần ông đi giảng pháp, và trong cái cuộc giảng pháp đó tiếp kiến một vị thủ tướng của Đức, của Anh hay là của quốc gia nào châu Âu. Và trên khán đài người ta mời cái vị nguyên thủ quốc gia kia đến ngồi để phát biểu đôi lời. Thế nhưng mà vị nguyên thủ quốc gia kia không biết, ông lơ là thế nào, ông ngồi trật cái ghế đi, té ngửa ra phía sau. Và cả hội trường người ta cười về cái sự vụng về của ông. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài tới Ngài giáp tay, Ngài nói tôi xin cảm ơn Ngài. Kỳ thực là mỗi một kỳ giảng pháp tôi luôn kiếm được một cái chuyện gì đó để làm cho thính chúng người ta cười. Nhưng mà may hết sức là lần này tôi không cần kiếm, mà Ngài đã làm được cái việc là làm cho cả hội trường người ta cười rất là thoải mái. Và thưa các vị, khi ông nói điều đó rồi thì cả hội trường người ta rất là hoan hỷ. Người ta thấy cái tấm lòng từ ái yêu thương và cái khả năng dí dỏm của Ngài Đạt Lai Lạt Ma rất là tuyệt vời. Ở một trái tim nó đầy nhân ái, người ta mới làm được điều này. Và thưa các vị, thế cho nên cái điều mình chia sẻ thứ hai để các vị lưu ý là để cười được vào những cái khó khăn của đời sống mình, chúng ta phải có được một trái tim đầy nhân ái, lòng thương yêu đủ lớn, ta mới cười vào những cái thất bại của chính mình, những cái đau đớn của chính mình, những cái khổ sở của chính mình. Và kỳ thực cuộc đời này nó không đến nỗi nghiêm trọng như các vị nghĩ vậy đâu. Các vị hãy cười vào mọi việc khó khăn, mọi việc lầm lẫn vụng về của chính các vị sẽ thấy nó rất là dễ chịu. Có phải vậy không? Và tôi cũng có một vài kinh nghiệm về điều này. Những cái buổi chia sẻ Phật pháp của tôi mà nó nặng nề triết lý bao nhiêu thì dường như thính chúng người ta khen hay bao nhiêu người gặp đầu về. Chứng tỏ cái gì? Nó ngủ hết thưa các vị. Lạ. Còn mình nói những chuyện rất là đời thường, chia sẻ những điều nó gần gũi nhân tình để cho Phật tử có thể thực tập được. Điều thứ nhất là nó lấy đi cái khoảng cách giữa mình với các vị. Điều thứ hai, những cái điều mình gần gũi cho nên các vị cũng cảm thấy thực tập nó rất là dễ. Đó là một vài kinh nghiệm tôi truyền đạt đến để cho các vị có thể nắm được những điều cạn nhất trong cuộc sống đời thường để tu tập. Còn mình lặp lại đây, những điều mình nói là thế này. Điều thứ nhất là càng gấp bao nhiêu sự việc nó càng rối tung lên bao nhiêu. Hãy nhớ điều này như một loại công thức. Và chúng ta có một câu chia sẻ hôm bữa trước, đó là việc càng gấp lái xe càng chậm. Có phải vậy không? Và điều này đúng trong nhiều lĩnh vực lắm. Điều thứ hai, thưa các vị, là cuộc đời này nó không có đến nỗi nghiêm trọng như ta nghĩ vậy đâu. Cho nên hãy cười vào mọi thứ khó khăn của đời sống. Thậm chí nỗi thất vọng của ta có lớn, sự mất mát của ta có lớn, thất tình, kể cả cái loại thất tình là cái thứ mà nó khó chịu nhất trên cuộc đời, các vị cũng hãy cười vào mặt nó, rồi tự nhiên nó trôi qua rất nhẹ, không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Theo tôi là như thế. Đó là đôi điều chia sẻ để các vị có thể có được một cái khái niệm để chúng ta đi vào cái con đường thiền tập. Bằng không thì mình nghĩ chắc tu thiền phải ghê gớm lắm. Thực tập thân hành niệm nó đòi hỏi phải nỗ lực, phải dũng công, phải đem hết sức mình gì vân vân. Thưa, không có gì nghiêm trọng lắm đâu, nó nhẹ nhàng vô cùng trong đời sống chúng ta. Đó là đôi điều mình gợi ý ôn lại. Giờ chúng ta đi vô những cái phần mà chúng ta còn bỏ sót là hôm qua. Và hy vọng là hôm nay các vị sẽ thực tập thân hành niệm xong rồi, để các vị thực tập đến niệm thọ, tức là thọ trong thọ. Chúng ta đi vào cái phần thân trong thân, niệm thân trong thân, niệm thân trên thân. Và chúng ta sẽ chia thì giờ ra, và có thể phần cuối tôi chia sẻ một chút về niệm cảm thọ. Thưa đại chúng, là hôm qua chúng ta đã đi vô cái phần là thân hành niệm, có phải không? Và những cái bước chuẩn bị chúng ta đã đi ngang qua. Chúng ta đi vào cái phần là niệm hơi thở vào, hơi thở ra, niệm vốn quy nghi và niệm thân hành. Niệm hơi thở, dường như là chúng ta đã đi cái phần này hôm qua cũng khá là tương tác, mình nghĩ chắc không cần lặp lại, tại vì hai phần này chúng ta sẽ đi vô rất là kỹ. Và trong hai phần này nó sẽ có một phần của niệm hơi thở. Đầu tiên các vị nhận biết là vốn quy nghi nó có cái sự khác biệt với thân hành. Thế nào là khác biệt? Vốn quy nghi nghĩa là lúc các vị đi, lúc các vị đứng, lúc các vị ngồi, lúc các vị nằm. Còn thân hành niệm có nghĩa là gì? Thân hành niệm có nghĩa là nó bao trùm luôn cả vốn quy nghi. Trong vốn quy nghi nó có cái thân hành niệm bao trùm. Hay nói một cách khác là trong vốn quy nghi này thì các vị còn có một quãng lặng của thời gian để nghỉ. Ví dụ như tôi đi rồi tôi làm bất cứ cái chuyện chi đó thì còn có cái thời gian cho phép ta không thực tập thiền. Rồi đợi tới lúc tôi ngồi đàng hoàng yên bình thì tôi mới nhớ đến cái sự thực tập thiền. Trái lại, thân hành niệm thì các vị phải làm cho cái năng lực nhận biết của các vị nó luôn bao trùm toàn thân của các vị. Và chúng ta có một cái ví dụ đó giống như hành tinh này, nó không thể chạy đi đâu nó bỏ rơi được cái vòng khí quyển bao quanh nó được cả. Hành tinh này nó cũng không thể chạy đi đâu mà thoát khỏi hư không bao quanh tiếp xúc với nó cả. Thì mức độ mà thô đó, có nghĩa là khí quyển nó luôn bao quanh mà có mặt ngay hành tinh của chúng ta. Mức độ mịn hơn đó là có thể là có những cái vùng hang sâu núi vắng, dưỡng khí trong nó rất là ít, cho nên dưỡng khí có thể không thâm nhập vào cái chiều sâu của hành tinh được. Thế nhưng mà nếu cái tình trạng niệm thân hành của các vị kỹ thì cái sự nhận biết của các vị nó giống như hư không đối với hành tinh này. Chẳng những nó tiếp xúc trên mặt đất, nó tiếp xúc luôn dưới giếng sâu, trong hang sâu, trong núi vắng, bất cứ nơi nào có một cái ngõ ngách dù lớn hay nhỏ gì thì đều có không gian tiếp xúc với nó. Thế thì mức độ cạn niệm bốn quy nghi có nghĩa là cái năng lực nhận biết của các vị nó theo với các vị trong lúc đi. Các vị có thể bỏ quên một chút trong lúc các vị làm việc. Thế nhưng mà đến niệm thân hành thì cái sự nhận biết của các vị nó phải bao trùm toàn thân của các vị từ sáng tới tối và không phút nào rời, gọi đó là niệm thân hành. Đó là mình giải thích một cách tổng quát hai sự khác biệt của hai cái phần này. Bây giờ mình đi vô chi tiết là thế này thưa các vị. Cái sự thực tập của chúng ta nó rất là quan trọng. Ở giai đoạn đầu đó là các vị phải hứa với lòng rằng nếu không có thì giờ thì tha cho. Còn nếu có thì giờ thì ta bắt buộc là phải đem cái sự nhận biết về, nhận biết từng bước đi của chúng ta. Đó là cái cách chúng ta thực tập rất là nghiêm túc trong lúc các vị đi. Mình đừng nghĩ là dành được một giờ hay nửa giờ để đi thiền hành, đi tới đi lui để làm điệu cho người ta thấy mới gọi là thiền hành, chứ không. Ta tu cho ta, chứ ta không có tu cho ông A và B gì ở hàng xóm cả. Cho nên không có cần làm điệu để cho ai coi cả. Thế thì ta tu lúc nào? Lúc nào đi là lúc đó thiền hành thưa các vị. Các vị hình dung là tôi ở Lộc Quyển rất nhiều năm, nhưng mà hầu như cái giờ thiền hành của đại chúng tôi rất ít đi thiền hành. Có một số thầy trách cứ tôi, nói là thiền hành rất là quan trọng, thế mà tại sao thượng tọa cứ trốn thiền hành? Và thưa các vị, các thầy có khi không thấy rằng tôi đi thiền hành ở trong nhà, đi tới đi lui mà họ không thấy nữa thôi. Ví dụ như tôi đang ngồi uống trà, tôi đứng dậy, tôi sửa soạn đi đâu đó, thì vừa đứng dậy tôi nói là ta phải thiền hành từ ngay đây đi vô tới phòng ta, ba bước thôi là thiền hành thưa các vị. Năm xưa lúc tôi ở dưới quê, lúc tôi cắt cái thất mà con bò nó nửa đêm nó quậy phá, tôi tưởng là ông thần ông vô, ông nhổ cột nhà tôi ông dục. Thưa các vị là Có những năm nước nổi mênh mông, cái vùng Đồng Tháp các vị hình dung là 3 tháng nước nổi mênh mông như biển cả. Vào những mùa nước nổi như thế thì thưa các vị, bà cụ tôi thương lắm cho nên đó, tôi đem cho thầy chiếc xuồng nghe. Tôi nói dạ không, con đâu có cần xuồng, con ngồi trong nhà thôi. Bà nói chứ ngồi chịu nổi hả? Tôi nói nổi chứ. Mấy năm trước thì cứ mùa nước đến thì tôi chạy về núi Vũng Tàu trốn nước như một loài chim di trú, trú đông ở một vùng khác. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng mình phải ở lại nơi đây nhập thất 3 tháng nước nổi thử coi có chết mình không biết, cho nên tôi nhập thất ở nhà. Và các vị hình dung là nước nó ngập mênh mông. Sáng dậy tôi chỉ cần vóc tay là tôi rửa mặt được, tại vì nước ở dưới giường á. Ngủ mà không đàng hoàng vì cái mền của mình nó rớt cái nước luôn. Và tôi chỉ kê mỗi một tấm ván, từ giường ngủ tôi đi vô cái bếp để nấu ăn cho thưa các vị. Cái bếp cũng phải kê lên cao chứ không to nước. Và thế là các vị hình dung là suốt 3 tháng tôi làm cái chi, với cái điều kiện là tôi chỉ có một con đường bề dài có một thước 8 thôi, tức là một tấm ván ngựa của miền Nam thôi, chắc các vị biết chứ hả. Thế thì tôi đi thiền hành trên tấm ván đó thôi thưa các vị. Tôi bước tới 3 bước và quay lui không được, tại quay lui đâu còn đất, cho nên bước lui 3 bước, bước tới 3 bước, bước lui 3 bước. Và 3 tháng như thế, nếu mình không đi như thế thì cái chân của mình nó sẽ không hoạt động được. Cho nên tôi chỉ thiền hành được trên 3 bước chân, tới và lui, tới và lui, không cần quay lưng lại, cứ mở xuống da lui lại, rồi tới, mở xuống da lui lại. Thế thì thưa đại chúng là cái trường hợp của tôi nó rất là nó rất là thiếu thốn điều kiện để tu tập ấy, vậy mà tôi vẫn còn có thể thiền hành được trên 3 bước chân tới và lui. Thì các vị khi đi vào cái công phu thiền tập niệm 4 quy nghi này, chúng ta có quyền đi thiền hành cái không gian chừng bao nhiêu? Thưa, đây lại đó là đi thiền hành được rồi đó, không cần dài. Từ dưới cầu thang đi lên lầu là thiền hành được rồi đó. Từ phòng ngủ bước ra phòng ăn là thiền hành được rồi đó. Từ phòng ăn các vị bước ra family room là thiền hành được rồi đó. 3 bước là thiền hành thưa các vị. Và thông thường thì chúng ta rất là dễ hay quên. Mà trường hợp quên thì sao? Quên có nghĩa là thế này: mình bước chưa tới nơi mà mình tâm mình nó đã đi đến đó để nó lấy cái món đồ chi đó rồi. Thế thì các vị hãy phạt mình là bắt đầu lui lại. Ta ở đâu tâm ta ở đó, bước chân ta ở đâu thì tâm ta phải có mặt ngay bước chân ta. Và thưa đại chúng là mình đừng tưởng việc này dễ làm. Đi thì ai cũng đi được, ngồi thì ai cũng ngồi được, đi đứng nằm ngồi chuyện bình thường nhất của đời người. Nhưng mà cái khó đó là mình không đem tâm mình về lại ngay nơi thân, để thân và tâm cùng làm một việc. Các vị hình dung là ở Lộc Quyển, từ ở dưới nhà ăn đi lên trên tăng đường có 50 mấy nấc thang thôi. Và tôi thực tập thiền hành trên 50 mấy nấc thang từ ở dưới nhà ăn đi lên thôi. Tôi nghĩ chắc ở đây có một số Phật tử đã từng qua Lộc Quyển biết cái không gian đó. Và tôi hứa với lòng rằng những đoạn đường khác thì tha cho mi, cho phép mi để cho lòng mi rong chơi. Thế nhưng mà ngay nấc thang đầu tiên đi lên tới trên kia là phải làm ăn cho nó đàng hoàng, tức là chân bước ở đâu là tâm có mặt ngay nơi đó nghe. Thế mà đi mới chừng được 5-10 bước cái tâm nó cất cánh nó bay như trực thăng bay, nó không có dừng lại ngay chỗ này. Và thưa các vị, mình làm ăn như thế thì nó thất bại, cho nên nó không được. Phước Tịnh ơi, mi tu hành mới ăn bao nhiêu cơm gạo của người ta mà đi thiền hành có 54 nấc thang đi lên lại không nên thân, thôi trở xuống làm lại đi anh. Thế là quay để xuống bắt đầu bước lại. Và thưa các vị, có khi người ta thấy tôi đi tới nửa lưng chừng thang rồi sao quay trở lui lại. Người ta hỏi, thưa thầy, thầy quên cái gì trong nhà ăn này ra không? Tôi chỉ quên là không có bước đàng hoàng từ nấc thang thứ nhất thôi, cho nên tôi bước lại chứ chẳng có chi cả. Thế đó thưa các vị. Thế thì cái việc thực tập niệm 4 quy nghi mình đơn cử là một phần nhỏ, đó là các vị thực tập trên từng bước chân của các vị trong gia đình của các vị. Chúng ta đã chia sẻ với nhau là từ xe bước vô sở làm, từ sở làm bước ra xe. Không ai cấm các vị thực tập từng bước thiền hành như vậy. Và mình thử, mình đi đàng hoàng thiền hành như thế thì cái điều gì phát sinh ngay nơi đời sống của các vị? Có một người nào tinh ý, họ sẽ thấy cái con người kia rất là kỳ lạ. Tự nhiên những bước chân họ sao nó đầm thắm, nó hiền hòa, nó trầm lắng, nó bình ổn làm sao á. Bình thường cái sự tinh tế của tâm thức mình không có mặt, cho nên mình thấy chừng như ai bước cũng như nhau. Thế nhưng mà nếu các vị thực tập giỏi thì các vị thấy cùng là những người đi như nhau, nhưng mà những bước chân khác nhau vô cùng thưa các vị. Có một dịp tôi đi an cư kiết hạ, bình thường tôi không có để ý lắm về cái chuyện đi thiền hành của mình. Và tới lúc đi an cư thì thưa các vị, mình đắp y đàng hoàng, đi thẳng hàng cùng với các thầy, thì mình mới thấy là cái sự thực tập thiền hành nó rất là cần thiết. Lúc bấy giờ mình thấy là các thầy đắp y, nhưng mà bước chân không vững. Có thiền hành thì bước chân các vị mới vững vàng, từng bước đặt trên mặt đất một cách trang trọng. Còn bằng không thì các thầy đi, mình thấy đi nghiêng qua nghiêng về, chân không có vững. Đó là mình nói một chút về thiền hành. Thì các vị thấy là lợi ích đầu tiên của nó là các vị thực tập đường điều này, xây dựng được nền tảng rất là vững chắc, để trong cái lúc thiền tập công phu, tâm các vị dễ yên vô cùng. Điều thứ hai, mình thực tập được trong cái lúc động á, nó có cái điều kỳ lạ là nó sẽ rất là dễ đi vô sự an tĩnh của tâm. Các vị có những cái cơn buồn, cơn lo lắng, bất an, có khi mình đi thiền hành nó không có làm cho những cái buồn, giận, bất an, ưu tư, lo lắng, sao động của tâm thức mình nó bay đi nhẹ. Thì các vị thử làm bộ chạy một vòng thôi, mình chạy chậm thôi. Và tôi nghĩ trong cái tuổi chừng 50 trở lui thì các vị còn có khả năng chạy được, chạy marathon thôi. Một ngày chạy 3 mai, 5 mai, không có đến nỗi chết chóc gì đâu thưa các vị. Mà lúc các vị chạy rồi thì cái năng lực vận hành của thân nó lay động rất là mạnh, cộng với cái sự nhiếp tâm của các vị, cho nên tất cả những cái căng thẳng, lo âu, buồn phiền tự nhiên nó rơi rụng rất là nhanh, nhanh hơn các vị thiền hành rất là nhiều. Thế thì cái năng lực của thiền hành nó giúp cho chúng ta an trú tâm và thực tập đi vào thiền dễ hơn các vị ngồi bình yên tại chỗ nữa. Ví dụ như chúng ta ngồi, nó dễ sinh ra cái tình trạng là hôn trầm là một nè, mỏi mệt là hai nè. Thế thì mình có quyền thay đổi cái động thái là mình thiền hành nhanh cũng được, hoặc thiền hành chậm cũng được. Thì các vị sẽ thấy là cái sự hưng phấn của cái công phu hành trì nó phát sinh rất là dễ. Đó là một vài nét mình nói về cái niệm thân hành đầu tiên trong bốn hoa nghi là thiền hành thôi đã mang đến cái món quà lợi ích rất lớn cho sự tu tập của chúng ta. Bước thứ hai, các vị ngồi, đi như đứng chúng ta tạm thời coi như nó là một đi. Các vị thiền hành được trong từng bước đi, an trú tâm được trong từng bước đi, thì lúc đứng các vị an trú tâm sẽ không khó khăn gì cả. Cái phần thứ hai đó là cái phần ngồi, thưa đại chúng. Có một điều rất là hay, đó là khi các vị thiền tập bằng phương pháp ngồi, tự nhiên là chúng ta sẽ làm được một việc là tuổi già lưng không có khò. Ngay bây giờ các vị thực tập thiền, lưng của các vị đủ thẳng. Và một cái điều mình gợi ý này đây là bất cứ khi nào các vị ngồi thì hãy nhớ là ngồi là thiền tọa. Dù cho các vị ngồi lửa rau, hay là ngồi làm bất cứ chuyện gì, hoặc các vị ngồi trên ghế, hoặc các vị ngồi xếp chân triết già, ngồi xếp bàn trên mặt đất, vân vân, mọi tư thế ngồi ta đều hứa với lòng rằng ngồi là thiền tọa, đi là thiền hành. Đời sống mình nếu mình nghĩ rằng sẽ lựa cái thì giờ nào nó rảnh rang để ngồi trên bồ đoàn xếp chân liên diêm giống với thiền sư, thì thưa các vị, một ngày không có bao nhiêu giờ cả. Cho nên ta hứa với lòng rằng ngồi trên ghế, ngồi tựa lưng vào vách tường, ngồi trên sofa, bất cứ nơi đâu cứ ngồi là phải thiền tọa thôi, được không? Và gắn liền cái chữ thiền với cái chữ ngồi, thưa các vị, ngồi là thiền chứ không có làm việc gì khác cả. Dù anh đang làm bất cứ việc chi, anh đang viết lách, anh đang đọc sách, anh làm thứ gì, cứ ngồi là nhiếp tâm trong trạng thái thiền tập. Và mình làm được điều này, dần dần đời sống của các vị khi các vị ngồi tỏa sáng cái năng lượng sự yên bình tĩnh tại. ở Lộc Nguyễn, thưa đại chúng, là lâu lâu tôi rình rình mấy thầy, tôi học nhiều điều rất là hay. Tôi để ý là đa phần một số các thầy Việt Nam đành rằng có tu học đàng hoàng và có được dạy cho cái cách thiền tọa, thế nhưng mà đôi khi các thầy ngồi ăn, các thầy không có nhiếp tâm để thiền tập được. Trong khi tôi rình rình mấy anh thì sinh Tây Phương, người sinh ra ở Đức, ở Anh, cái phong cách ngồi của ảnh mà cộng với cái năng lực nhiếp tâm thiền tập, tôi thấy nó sang trọng như một ông hoàng. Họ ngồi cái phong cách họ nó đoan trang vững vàng, rất là đẹp. Và kỳ thực chúng ta nhìn hai cái cách ngồi của hai người, chúng ta thấy tự nhiên cái sự ngồi rất thẳng lưng là một, nhiếp tâm an trú chánh định là hai, tự nhiên nó có cái sự tỏa sáng chung quanh họ, cái sự an bình tĩnh lặng, nó có một cái vần hào quang nào đó tỏa sáng chung quanh họ thôi đẹp. Điều này rất là thiệt, chứ không phải mình cường điệu để dụ hoặc các vị tu tập cho có lợi ích gì cho bản thân mình đâu, thưa các vị. Mình để ý các thầy ngồi, mình thấy ngay điều này. Thế cho nên cái nguyên tắc mình nhắc lại đây để cho các vị có thể thực tập được cho dễ, đó là các vị hãy khắc vào lòng cái chữ là ngồi là thiền tập, đi là thiền hành. Rồi cái động thái thứ ba nó rất là cần nữa là nằm thì làm chi? Nằm làm chi? Nằm ngủ. Tất nhiên là đa phần nằm là ngủ. Thế nhưng mà trong mọi phương pháp thiền tập, nếu các vị thực tập cho nghiêm túc rồi thì thưa đại chúng là nằm là một phương pháp thư giãn, và đi vào thiền định cũng rất là tuyệt vời. Các vị nằm dài trên sofa, nằm dài trên giường, đặt tay và dùng bụng thở vào thở ra, không có gì hạnh phúc bằng ta nằm, ta an trú tâm, nhiếp tâm theo hơi thở đi vào đi ra để thiền tập cả. Mình có một thói quen muôn đời, đó là nằm là gác tay lên trán, trằn trọc suy tư, lo lắng, nghĩ tới chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia, rồi hồi ức quá khứ, những nỗi đau, những cái buồn, những cái bất an sầu muộn, mời gọi nó tràn về để tàn phá đời sống mình cho nó đỡ cô đơn. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, nếu có một chút công phu thiền tập thì các vị nằm là các vị làm một việc thôi, thưởng thức hơi thở mình, thưởng thức đời sống mình, thưởng thức thân tâm của mình. Không có cái gì mà hạnh phúc bằng một thân thể còn khỏe mạnh cả. Không có cái gì hạnh phúc bằng ăn một miếng ăn nhẹ nhàng buổi chiều, rồi tối lại bụng của chúng ta nó vừa đủ tiêu hóa hết thức ăn, thân rất nhẹ, tâm rất là an ổn, rồi nằm yên ổn trên giường, lặng yên như một xác chết. Và thưa các vị, truyền thống Tây Tạng họ có một pháp quán gọi là quán cái chết đó. Và có đôi khi tôi cũng thử thực tập cái phương pháp này. Các vị hình dung là có những việc mình ở trên đất nước này, nhưng mà mình vẫn không cắt đứt được cái sự liên hệ với đồ tôn đệ tử ở Việt Nam. Nó gọi điện thoại qua, nó nói thưa thầy là có bao nhiêu việc rất là khó khăn, thế này thế nọ thế kia, rồi con làm sao giải quyết. Rồi nó đặt mình trong một cái tình thế đang ngồi trên dầu sôi lửa bỏng, rồi mình làm sao đây. Và thưa các vị, từ đây về đến chùa mình ở Việt Nam nó nửa vòng trái đất, mình không thể làm gì được. Và lúc đó thì nếu không có năng lực tu thì tâm thức mình nó bấn loạn lên ngàn vạn việc, nó tràn ngập trong cái sự lo âu của mình. Và lúc bây giờ thì thưa các vị, nhiếp niệm trong hơi thở, thở vào thở ra, dường như nó không đủ năng lực để loại trừ những cái ưu tư lo lắng của mình đối với một nhóm người mà mình chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ các vị thì nhiều lắm là chịu trách nhiệm với người thân của các vị, con cái của các vị. Còn bản thân tôi, thưa đại chúng, thấy thì người nhỏ nhắn nhưng mà hai vai gánh rất là nặng, không phải cả sơn hà mà cả thầy, cả tổ, cả đồ tôn, cả đệ tử, vân vân, rất là nhiều nỗi đắng cay. Thế thì ngàn vạn nỗi nó tràn ngập lên đời sống mình, rồi mình không thể thở vào thở ra an ổn được thì mình làm cái chi? Chỉ có một phương pháp là tôi nghĩ là tôi đã chết. Mà người đã chết thì còn cái chi nữa mà lo, thưa các vị. Và cái sự việc này nói ra thì nó ghê gớm, nhưng mà con người của chúng ta trong đời sống này, các vị thử hình dung là ta tránh được nó không hay là tránh được nó không? Không, ta có thể làm bộ như là ta chưa có thể chết bây giờ, thế nhưng mà không có gì nó tình cờ và nó bất ngờ như cái chết cả. Nó đến rất là bất ngờ, thưa các vị. Có thể nó để cho các vị sống lững lơ chơi 70 năm nữa, để cho các vị già lụm cụm tới 130 tuổi, nhưng cũng có thể nó lấy đi sinh mạng mình một chút xíu nữa đây. không có lường được. Thế cho nên nó là cái gì rất bất ngờ mà nó rất là thực ngay trên đời sống của ta, mà mình sợ nó quá cho nên mình đẩy lùi nó rất là xa. Thậm chí là mình bệnh hoạn gần chết tới nơi, thế nhưng mà mình vẫn chưa tin rằng mình chết nữa. Trong khi đó thì trong những cái phương pháp thiền tập của truyền thống mật thừa dạy các thầy muốn tiếp xúc được không tính của tự thân, tức là cái tự tính của anh vốn là không, vốn là rỗng, hình hài năng quẩn của anh vốn là rỗng, đó là một luồng chảy chứ nó không có gì gọi là ngã trong đó cả. Phương pháp tiếp xúc hay nhất là hãy quán cái chết đến với chính mình. Lúc bây giờ thì tôi, thưa các vị, không có một phương pháp nào tuyệt vời bằng tôi nghĩ rằng tôi đã chết. Và khi mình dùng cái năng lượng ý chí, mình bảo rằng Phước Tịnh ơi, mi đã chết rồi, rồi tất cả những ý nghĩ nó cồn cào, nó nảy sinh nữa thì tôi làm chi? Chết rồi còn chi mà suy nghĩ. Và nghĩ thêm một điều nữa là không phải chết nằm ở trên giường đây đâu, mà người ta đã bỏ anh vô hòm, người ta đóng nắp lại, người ta đưa ra ngoài và nghĩa trang, người ta đưa xuống đất đen rồi người ta phủ lên một lớp, và mọi người đưa tiễn anh, người ta đã về hết rồi, anh còn ở đây. Ví dụ như anh có sống mà anh cũng không kêu ai được, và anh không còn liên hệ gì với đời sống, thế thì mọi cái lo âu phiền giận của anh, bức xúc của anh, tâm tính của anh ít lợi gì đâu. Và thưa các vị, khi mình quán được cái chết đang có mặt ngay nơi tự thân và ta là người đã chết, thế thì mọi cái nỗi niềm trong tâm thức tự nhiên nó dịu đi, nó nhẹ đi, nó rã đi, nó bay mất đi, không còn bóng dáng gì trong tâm thức ta cả. Tất nhiên tôi kể điều này không phải để hù dọa gì các vị, nhưng mà tôi kể điều này để các vị lâu lâu thử thực tập coi có sợ nó không. Thưa, chắc sợ. Thế nhưng mà nếu các vị cứ đẩy lùi nó hoài, các vị sống với nỗi niềm sợ sợ thì cũng không được chi đâu. Cho nên ta hãy tiếp xúc với nó một cách thực thà, mời nó ghé lại ở đây với ta. Và khi các vị không còn sợ thì cái chết nó không có hoành hành các vị. Tức là mình muốn chia sẻ cái trạng thái trong bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, thì cái phương pháp nằm điều thứ nhất nó làm cho các vị thư giãn rất dễ. Thứ hai, đi vô thiền tập rất là thuận lợi. Điều thứ ba, từ cái quy nghi của cái nằm này, tức là từ cái thế nằm của thiền tập, các vị có thể quán tử thi, đó là chính các vị, cái chết đang đến với các vị, để các vị loại trừ tất cả những cái sao động, lo âu, buồn phiền, bất an của tâm thức rất là dễ. Và khi mình tiếp xúc được với cái chết một cách sâu sắc như thế thì thưa các vị, tự nhiên là đời sống các vị nó sẽ thanh thản ra. Cái gì mà mình càng sợ thì nó càng ám ảnh mình, mà cái gì mình không sợ thì cái đó nó không còn có lý do gì để nó hoành hành, nó phá rối và nó làm cho các vị bất an nữa cả. Cái nỗi sợ lớn nhất của đời người là cái chết chứ không có cái gì hơn nữa cả. Tôi không biết bà cụ đây sợ chết chưa? Chắc sợ chứ ha. Bà cụ của tôi 80 ngoài tuổi, một hôm tôi gọi điện thoại về tôi hỏi năm nay má bao nhiêu. Bà nói năm nay tôi 80 ngoài rồi thầy. Hỏi má cân còn được bao nhiêu kilo. Bà nói dường như chưa tới 30 kg. Tôi nói tội nghiệp ha, sao ốm vậy, tóc bạc chưa. Bà nói không còn sợ nào đen hết. Cái câu cuối cùng hỏi má là má có sợ chết không. Nó sợ chứ sao không sợ thầy, chết là không sợ. Và tôi cười ngắt, tôi nói má đã đi ngang qua trần đời 80 năm, khổ vui buồn giận bất an gì đã nếm, thế mà bây giờ còn sợ chết là sao. Xe cũ lắm rồi, thôi đưa nó vô nghĩa địa đi kiếm chiếc xe mới xài. Bà nói không đâu thầy, tôi sợ chết lắm rồi. Và thưa các vị, người ta có một định nghĩa như thế này: anh sợ chết, trong khi chết là cái gì nó có mặt nơi anh sợ nó cũng bằng thừa. Điều thứ hai, khi cái chết nó chưa đến với anh thì có gì đâu mà sợ. Khi chết chưa đến nghĩa là ta còn sống, có phải vậy không? Mà khi chết đến thì ta đã chết thì mắc gì đâu mà sợ. Cả hai cái điều lý luận thưa các vị đều không đáng để cho chúng ta sợ cái chết. Và kỳ thật là do vì mình không mời gọi cái chết đến để mình chiêm nghiệm thử cái hương vị nó ra làm sao, cho nên mình sợ đó thôi. Và càng sợ tâm ta càng sao động thì thưa các vị, cái chết nó sẽ hành hạ đời sống ta vô cùng. Lúc sống ta cũng sợ, mà lúc gần cái chết ta cũng sợ. Trong khi kỳ thật là chết nó đến thì sợ hay không sợ gì nó cũng đến, mà nó chưa đến thì các vị mời nó cũng không đến. Thế cho nên trong cái phương pháp thứ ba, tức là các vị thử nằm thiền tập, các vị tiếp xúc được với điều này. Thưa đại chúng, là cái lợi ích đầu tiên là các vị loại trừ tất cả những cái sao động của tâm thức ra ngoài, đời sống các vị rất là dễ. Có những đêm nào mất ngủ do ưu tư, do trần trọc, do bất an, các vị thử làm một điều là quán cái chết đang xảy ra ngay nơi đời sống ta, thì các vị sẽ thấy mình chìm vào giấc ngủ rất là nhẹ nhàng và rất là dễ. Tối nay các vị về thử làm liền để lâu nó quên. Thưa đại chúng, là tôi cũng hơi ngạc nhiên là hôm nay sao các vị ngồi cũng đầy, cái giảng đường này cũng là điều lạ. Tại vì tôi nghĩ chắc các vị học cũng ngán rồi, thế mà bữa nay còn đông cũng là chuyện lạ. Và tôi cũng không biết là hôm nay ai là người mới lần đầu ghé đây không? Có ai là người mới lần đầu? Còn cũng đông quá à. Người cũ không bỏ đi, mà người mới lại có thêm. Xin cảm ơn ban tổ chức, không biết quảng cáo ra làm sao mà hay vậy. Thưa đại chúng, là chúng ta đi đến cái phần thứ tư, là cái phần thân hành niệm. Thưa các vị, là thân hành niệm là một cái pháp thực tập, nó đòi hỏi cái sự liên tục cả một ngày đối với người tu tập. Có nghĩa là các vị đi tới đi lui, đưa tay kéo tay, nheo mắt nhướng mày, nghiêng đầu ho he, tất cả mọi động thái của thân đều được cái sự nhận biết soi sáng, gọi đó là thân hành niệm. Và khi chúng ta đọc đến điều này trong kinh Văn A Hàm rồi, các vị thấy có khác gì với các vị thiền sư nói không? Thưa không. Truyền thống thiền đốn ngộ nó có nhiều công án rất là gợi hứng, nó mang một cái sức hút rất là kỳ lạ đối với đời sống chúng ta. Thế nhưng mà thưa các vị, trong văn học Phật giáo Nguyên Thủy thì những điều này nó đã là lời giải bao trùm toàn bộ văn học Phật giáo Thiền Tông Trung Hoa. Tôi cử một vài câu thiền thoại hoặc là một vài cái đoạn nhân duyên trong nhà thiền, các vị thấy cái sự có mặt của cái chữ thân hành niệm này nó rất là quan trọng. Ví dụ thầy của Bạch Vân Thủ Đoan, tức là Trà Lăng Úc thiền sư. Tôi nghĩ chắc ở đây có vị đã biết Trà Lăng Úc. Chữ Úc này nó có nghĩa là hương thơm ngạt ngào, thưa các vị. Trà Lăng có nghĩa là cái địa danh của vùng đất đó, tức là ông thầy này ở cái vùng đất này. Giống như người ta thấy thầy Phước Tịnh, người ta không dám kêu tên thầy Phước Tịnh, người ta nói thầy Lộc Quyển, thì nó giống như tình trạng này. Mà mình đâu có phải là ông thầy Lộc Quyển đâu. Đại khái nó là như thế. Cái ông thầy này đặc biệt là ông ở dưới chân núi, ông không hề biết tu tập là chi cả. Mỗi lần có thiền khách đi ngang đó để leo lên núi tham vấn các vị thiền sư, các vị thiền tri thức, thì ông làm mỗi việc là ông nấu cơm cho ăn, ông đãi ăn đãi uống đàng hoàng, rồi ông cúng dường một cái phong bao để có tiền lộ phí đi đường hành cước thôi, tức là đi đường tham vấn thôi. Và cái tấm lòng ông rất là tốt, cho nên mỗi một thầy ghé lại ăn cơm nơi đó đều gợi ý cho ông một câu để ông tu tập. Thế rồi một hôm trời xuôi đất khiến thế nào đó, ông cởi ngựa đi tụng kinh làm đám cho người ta. Đi qua cái cầu giáng nó bị mục lâu đời, cho nên nó sụp, nó ván xuống. Thế là cái con ngựa kia nó quăng ông té rất là xa. Và khi thân ông chạm xuống đất, nó đau điếng cả người, cái tự nhiên ông ngộ đạo. Và có một bài thơ rất là nổi danh trong cái giống thiền môn là: ngã hữu thần châu nhất khỏa, cử vị trần la quang tỏa, kim triêu trần tận quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đó. Tức là ta có một viên minh châu sáng ngời cất chứa trong người này, lâu nay nó bị bụi bặm trần gian che khuất mất, hôm nay bất thần một cái cơn đau điếng người, nó làm cho bao nhiêu lớp mây mù khói sương của trần thế vỡ ra, cái viên minh châu ta bừng sáng soi suốt cả sơn hà đại địa. Đó là bài thơ ngộ đạo của ngài Trà Lăng Úc thiền sư. Mình nghe cái bài thơ đó mình ngộ đạo chưa? Té thì ai chẳng có một câu mà lần té. Đau thì thưa các vị, từ nhỏ tới lớn ta đã bị thiên hạ làm cho đụng chạm hình hài đau, thậm chí bị đứt tay, đứt chân vân vân. Đau thì chúng ta đã đau bao lần. Thế mà mình không có nói được một cái bài kệ nào ngộ đạo là tại sao? Tại sao? mình dở hơn người ta rất là nhiều, là do vì mình vụng về chỗ là cái đau với cái biết đau nó vốn là không phải một nghe. Cái đau nó phát sinh từ hình thể vật lý của các vị, còn các vị không phải là cái đau. Đau là một loại cảm thọ nó sinh ra do sự va chạm. Tất cả những cái tai nạn nó xảy ra với hình hài các vị, nó phát sinh cái đau ở nơi thân. Nhưng mà ta không phải là thân, ta là người biết cái đau chứ ta không phải là cái đau. Cái đau với cái biết đau nó là hai chứ không phải là một. Nó nguyên tắc nó là như vậy. Đói là hình thể vật lý này đói, nhưng các vị không đói. Các vị là người biết cái thân này đang đói, đúng ra nó là như vậy. Nhưng mà ta vụng về chỗ là khi đói thì ta nói tôi đang đói, khi đau thì nói tôi đau, có phải vậy không? Rồi khi buồn là mình nói là tôi buồn. Chứ thưa các vị, thực tế buồn là một loại cảm thọ nó đến trong đời sống các vị, nó là một loại cảm giác thôi. Nó phát sinh có khi từ tâm thức của các vị, từ sự suy nghĩ của các vị, thất vọng, khổ đau, buồn phiền, ưu tư, sầu tuổi, lo lắng, bất an, nó đều là một loại sinh ra trong vùng tâm nhận biết của các vị, mà nó không hề là bản chất của các vị. Thế mà mình quên, mình cứ mãi đồng nhất mình vào cái đau thôi, đồng nhất mình vào thân thôi, ở mức độ cạn nó là như vậy. Đó là trường hợp thứ nhất, mình lý giải một chút. Trường hợp thứ hai là Ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Ngài là một bậc thiện tri thức lớn vào thời Đường. Thưa các vị, Ngài có một phương pháp khai ngộ cho môn đồ rất là tuyệt vời. Và cái người đệ tử mà Ngài khai ngộ tạo thành một cái nhân duyên đáng cho chúng ta nhớ, và nó quy chiếu vào cái phần niệm tăng hành này mình kể ra đây để công hiến cho các vị. Là cứ mỗi một bữa ăn, ông cầm cái bánh ông đưa lên, ông hỏi thị giả chứ cái này là cái gì. Thị giả trả lời, ông không nói phải, nói quấy, ông nói đúng hay sai, ông để cái bánh xuống. Và các vị thử hình dung là 3 năm như thế, mỗi lần mỗi một bữa ăn đều cầm một món đưa lên, đây là cái gì. Cho tới một hôm thị giả cùng với ông đi ra ngoài trời buổi chiều để ngắm nghía trời mây để hóng gió, thấy một bầy vịt trời nó bay ngang. Mã Tổ chỉ hỏi chứ con nó là con gì. Thị giả nó giả, thưa ngài, bầy nó là bầy vịt trời, tức là con le le. Rồi ông đợi cho nó bay phút, ông hỏi chứ nó đi đâu. Thị giả nó dạ bà thầy, nó bay mất rồi. Ông quay lại, ông nắm cái lỗ mũi thằng ông dặn kéo ngược lại vậy nghe. Các vị hình dung nó đau đến cái độ nào. Anh chàng anh khóc rống lên, nói ôi đau chết con rồi, còn đâu thưa thầy. Ông buông ra, ông nói sao vì nói nó đi mất vậy. Ngay câu nói đó thì ông thị giả ông nhận ra cái điều tổ muốn chỉ. Phải mất 3 năm cầm cái bánh hỏi cái này là cái gì. Rồi cái lần cuối cùng cơ duyên đến là dặn lỗ mũi ấy, khai ngộ cho một câu là sao ngươi không nói nó đi mất đi. Sau đó thì thị giả tên là Bách Trượng Hoài Hải mới nhận ra cái điều tổ chỉ, là tổ muốn chỉ cái gì ngay nơi chính mình. Và khi nhận ra được điều này, tức là trong nhà thiền gọi cái từ là thể ngộ được đạo, về rồi ông nằm ông khóc như cha chết mẹ chết. Thị giả đồng liêu, tức là những người bạn đồng song cũng còn bé, mười mấy tuổi thôi, hỏi chứ tại sao ông khóc vậy. Hoài Hải nói hòa thượng dặn cái lỗ mũi tao đau cho nên tao khóc. Và chú bé kia chạy lên hỏi như bạch hòa thượng, ngài dặn lỗ mũi thế nào mà để cho Sa Di Hoài Hải khóc mù như vậy. Ngài Mã Tổ, ngài có con mắt của bậc thiền sư thấu đạt, cho nên ngài nói nó ngộ đạo rồi đó. Hỏi nó. Và thị giả quay về hỏi, nó là hòa thượng nói là mi khóc là mi đã hiểu rồi, vậy mi hiểu cái gì. Lúc bây giờ thì Hoài Hải mới cười sò. Thị giả đồng liêu nói chứ tại sao hồi nãy khóc bây giờ cười. Anh chàng cười ngất, nói là hồi nãy khóc bây giờ cười, chỉ thế thôi. Đó là một cái đoạn nhân duyên, nó có một cái sự liên hệ đến phần này thưa các vị. Thế nào là nó liên hệ đến niệm tăng hành đây? Thưa đại chúng, là thân của các vị nó vô cùng linh mẫn. Tức là cùng một lúc mà nếu ai đụng trên đầu và đụng dưới chân các vị thì cái đau của các vị nó liền có mặt ngay trên đây và ngay dưới chân, có phải vậy không? Cái sự linh mẫn của ta vô cùng kỳ lạ, là các vị đang đi trên đường, bất chợt có một ai đó ném một sợi dây Và các vị chưa cần toan tính suy nghĩ gì, chưa cần làm thầm gì cả, là chân của các vị vội vàng thụt lui lại. Rắn hay không rắn thì tôi không cần biết, nhưng mà tôi thấy cái sự bất ngờ vừa xảy ra là tôi bảo vệ tôi trước. Thế thì cái việc phản ứng của trực giác các vị nó rất là bén nhạy. Ta đang đi trên con đường, thế nhưng mà nghe cái cành cây kêu cái rắc, thì vội vàng nhảy liền chứ không có đợi là tâm thức mình nó phán xét một câu là hãy nhảy vô coi chừng là cái cành cây nó rớt trúng đầu. Có phải vậy không? Rồi các vị đã quen với con đường đi vô đây rồi, thưa đại chúng là các vị để ý coi là mình lái xe tới đây, mình nào hề vận hành cái ý thức này nói là đèn đỏ nè, phải quẹo vô nè, bản đường này là tới nơi hay gì, đâu có cần nói thầm thì đâu. Có phải không? Ta vận hành đứng đi trên mặt đại địa này, thưa các vị, một cách rất là hoàn thiện, rất là linh mẫn, rất là bén nhạy, mà không cần đến cái khả năng thầm thì vận hành của ý thức này làm chi đâu. Ấy vậy mà lâu nay mọi việc trong đời sống ta cứ để cho ý thức mình nó luôn vận hành, nó làm chủ. Và ý thức này nó sai bảo cái nỗi buồn niềm vui tràn ngập trong tâm thức ta. Nó là cái nền tảng tạo thành mọi thứ phiền muộn trong cuộc đời. Trong khi cái năng lực của các vị nó không phải là cái sự vận hành của ý thức. Nó là một tên đầy tớ rất là dễ thương, thế nhưng nó là một loại ông chủ cực kỳ độc ác. Nếu các vị thâm nhập được con đường thiền tập, niệm thân hành cho kỹ thì biết rằng mọi lúc đứng đi nói cười vân vân, điều động thân này do cái sự nhận biết rất là linh mẫn của các vị chỉ đạo. Thế thì các vị cắt được cái năng lực điều khiển của ông chủ vô cùng độc ác, đó là sự vận hành của ý thức các vị. Các vị tự nhiên trở thành một người rất là bén nhạy, cái trực cảm của các vị vô cùng linh mẫn, xử sự giữa cuộc đời này, thưa đại chúng, là không có hề chậm trễ đối với mọi cái phản ứng nào có mặt giữa trần gian này cả. Cách đây vài 30 năm, lần đầu tiên thiền sư Suzuki đặt chân lên đất Mỹ này, giảng những bài pháp về thiền của ông. Tất nhiên là đầu tiên ông giảng pháp trước, sau đó ông mới viết cái bộ thiền luận ba cuốn cho các vị. Và ông đang ngồi ông giảng kinh thế này, bất thần gió nó bay lóc ngang về văng những cái tờ bản thảo ông viết. Ông đưa tay ông nắm lại một cách rất là nhẹ nhàng, dù con mắt của người già nó đang sụp mí, thế nhưng mà rất là linh mẫn và bén nhạy. Rồi việc thứ hai mình dẫn ra đây, ta biết là ngài Hám Sơn, ngài có một thời gian nhập thất rất là lâu, sau đó khi xả thất ngài phát nguyện là ngồi chép kinh thôi. Cái phương tiện in ấn ngày xưa rất là khó, cho nên người xưa họ phải chép lại, sao chép lại để truyền bá kinh. Và một hôm có rất là nhiều Phật tử đến trắc nghiệm thử coi cái năng lực định tĩnh của ông như thế nào. Cho nên ông đang chép kinh mà rất là nhiều Phật tử xoay quanh và người ta hỏi, người này hỏi câu này, người kia hỏi câu kia, người kia hỏi câu nọ. Và ngài trả lời rất là mạch lạc từng người hỏi, và trong khi đó thì mắt vẫn nhìn đăng kinh và tai vẫn chép kinh rất là bình thường. Tức là làm một lúc bao nhiêu động tác, tai chép kinh nè, mắt nhìn chữ nè, ý thức theo dõi sự vận hành của bàn tay mình, rồi tai thì phải nghe, và trong đây nó phải có sự phán quyết để trả lời từng câu hỏi của những người Phật tử. Thế nhưng mà sau 2 tiếng đồng hồ người ta quấy rối như thế, và người ta nói xin thầy cho coi thử cái văn bản thầy chép có bị sai lầm, có bị thiếu nét hay không. Người ta nhìn thấy thì rất là đoan trang ngay ngắn, từng chữ viết đẹp như phượng múa rồng bay, không có chữ nào sai sót cả. Thế thì thưa các vị, một vài câu chuyện dẫn chứng để cho chúng ta biết rằng mình có một cái lầm lẫn là mình phải dùng năng lực của cái sự suy nghĩ vận hành mới sống được trong cuộc đời. Thế nhưng mà cái năng lực của sự suy nghĩ vận hành nó chỉ là một phần bé nhỏ, nó không phải là cái năng lực trực giác và cái sự nhận biết của các vị. Trong khi tự thân ta ngay nơi hình thể vật lý này, thưa các vị, cái năng lực nhận biết nó có khả năng bao trùm toàn thân của các vị. Và do vì mình coi thường nó, mình không từng thực tập sống được với nó, cho nên cái khả năng linh mẫn của mình nó chậm đi là một. Mình không thực tập sống được với nó nhiều, Cho nên mình cứ nghĩ mình phải vận hành sự suy nghĩ là hai, và mình không thực tập với cái sự nhận biết toàn thân của mình, làm cho thân mình bừng sáng sự nhận biết bằng cái con đường thiền tập của niệm thân hành. Cho nên mình mãi đồng nhất mình vào những cái niềm vui nỗi buồn, mình bị chìm ngập trong khổ não bất an. Thế cho nên cái phương pháp thiền tập này nó giúp cho chúng ta phục hồi lại năng lượng của chúng ta. Và từ những điều giải thích đó rồi chúng ta mới trở lại cái đoạn nhân duyên của Ngài Mã Tổ, Ngài khai thị cho Bách Trưởng Hoài Hải. Thưa đại chúng, là mỗi một bữa ăn cầm cái bánh đưa lên hỏi cái gì, để làm gì, để làm gì, để đánh thức cái năng lực nhận biết của các vị. Ta chưa cần đi sâu vào những câu án ấy, ta chỉ cần khai thác cái phần rất là cạn để ứng dụng trong sự thực tập của chúng ta mà thôi. Có khi mình nhìn, ví dụ như nhìn bông hoa nè, nhìn tượng Phật nè, các vị nhìn, các vị đã có sự nhận biết sáng bừng ngay những đối tượng các vị nhìn không? Mình có tiếp xúc thực với bông hoa này không? Thưa, có khi nhìn mà không tiếp xúc. Tại sao? Tại vì các vị nhìn thì các vị phân tích, các vị lý giải đây là hoa gì, nó tên gì, ai cắm bình hoa thế này đẹp vậy. Nghĩa là một tràng ngôn ngữ lý giải ta diễn đạt về bông hoa, phân tích về nó, lý sự về nó. Và khi các vị gọi tên, các vị lý sự, các vị diễn đạt, các vị vận hành ý thức nói thầm thì về nó, thì thực tế ta đang làm gì với tất cả những cái đối tượng ta tiếp xúc bằng mắt đây? Ta đang làm gì? Ta đang trốn chạy, ta không thực sự có mặt với những thứ đối diện trước mắt ta. Đó là một cái ví dụ đối với loài bông hoa bên ngoài. Còn các vị nhìn một con người, các vị làm gì? Kỳ thực là ta nhìn bất cứ ai, cái điều đầu tiên là ta phán xét về người đó, có phải không? Dễ thương, không dễ thương, đầu tiên là nam hay nữ đã, mặt ngắn mặt dài cái đã, trẻ hay già cái đã, tên gì. Rồi sau đó thì một tràng chữ nghĩa ngôn ngữ nó phát sinh, đó là gì? Kẻ thù của ta đã từng gây ân oán giang hồ với ta đó. Cái mặt này thấy đã không mưa rồi mà tại sao vô đây còn gặp, ví dụ như thế. Thế thì một tràng ngôn ngữ chữ nghĩa phân tích nó đi liền với cái tên các vị gọi về người kia. Ta nhìn bất cứ một đối tượng nào, ta đừng gọi tên, ta để cho cái năng lực của sự nhận biết nó tràn ngập, chỉ nhận biết sự hiện diện của người, của bông hoa, của hiện vật, thì các vị mới thực sự tiếp xúc được với cái món đồ mà các vị thấy, các vị nghe. Hay một cái ví dụ cũng dễ hiểu là thế này. Ví dụ như các vị đang ngồi trong pháp đường này, các vị nghe tôi trình bày về cái phương pháp thiền tứ niệm xứ. Thế nhưng mà tâm thức của các vị nó bận rộn về cái chuyện phân tích. Cái điều này gì như tôi đã từng nghe thầy nào đó nói rồi, giống như thầy Bức Tịnh ông lặp lại. Và cái vấn đề này gì như tôi đã từng đọc trong sách, ông nói điều này không hợp lý rồi, sai với tinh thần của kinh điển. Thế thì các vị đang làm gì trong lúc đang ngồi đây? Đang cãi lộn với tôi, thưa các vị. Rõ ràng là các vị không thực sự đang nghe những điều tôi nói. Nếu thực sự đang nghe những điều tôi trình bày thì các vị làm chi? Lòng yên, lòng vắng, lòng trống, lòng rỗng lặng mênh mông. Hãy để lòng mênh mông như không gian. Điều tôi chia sẻ nó đi ngang qua các vị. Những cái điều gì nó động lại, nó tác động, nó có một cái ấn tượng, nó làm cho các vị khởi phát được một niềm tin, và các vị quay về, các vị nhìn cái tâm thức của các vị đi đón nhận những cái điều tôi khơi mở hoặc chia sẻ, lúc ấy mới gọi là các vị đang nghe. Còn nếu các vị mà đang cãi với tôi, nghĩa là tôi đang nói, các vị cũng đang nói, thì chúng ta là hai người cùng nói mà không có người nghe. Và kỳ thực chúng ta có làm điều này không? Có khi mình làm với người thân trong gia đình mình là chuyện bình thường. Họ nói thì họ cứ nói, và trong đây ta cũng nói luôn, và đố ai mà biết được, thấy im nhưng mà ta đang nói. Có trường hợp này không? Thưa có chứ. Tôi nói, ngôn ngữ của tôi nó tuôn ra miệng, các vị nghe. Thế nhưng mà có những lúc tôi không nói, để cho các vị nghe tôi nói thầm trong đây, các vị đâu có nghe. Và cái khả năng nói thầm này, thưa các vị, chúng ta sử dụng nó một ngày có khi 24 giờ đồng hồ, chứ không phải ít hơn. Tại sao thế? Tại sao thế? Mình tưởng chừng như trong giấc ngủ mình không nói, nhưng mà có khi mình lầm. Tại vì trong giấc ngủ những cái điều nó tồn động lại trong ký ức của các vị ban ngày, các vị không giải quyết. Thế thì ban đêm ý thức của mình nó lặng đi thì cái vùng tiềm thức nó bắt đầu nó vận hành. Cho nên từng cơn mơ nó nối liền trong một giấc ngủ của ta, từng chập một. Và mình nghĩ rằng dường như là mình chỉ chim bao có một chút lúc gần thức, nhưng mà kỳ thật những giấc chim bao từng chập ấy nó nối liền trong một giấc ngủ rất dài. Nhưng mà ta không nhớ, chỉ có mỗi một lúc là gần thức mình nhớ một đoạn đó thôi. Cho nên mình nghĩ rằng mình không có chim bao bao nhiêu, nhưng mà kỳ thật là các vị chim bao luôn cả đêm. Mà chim bao là gì? Là năng lực thầm thì trong tâm thức các vị. Nó không có cái điều kiện nó tuôn ra để cho người khác nghe. Ban ngày mình ức quá cái bà hàng xóm, mình chửi bà không có được, cho nên ban đêm mình chửi, mình thấy mình tới nhà bà mình chửi, đó là cái sự vận hành của tâm thức các vị nó biểu hiện ra ban đêm đó thôi. Thế thì thưa đại chúng là mình làm được một cái việc là nhìn sự vật, nhìn con người bằng cái nhìn nhận biết. Đó là con đường thiền tập để chúng ta đi vô. Mà ngài Mã Tổ đạo nhất, ngài cầm cái bánh ngài đưa lên hỏi cái này cái gì, để làm chi? Thưa, để mời sự nhận biết của các vị có mặt. Mà cái sự nhận biết nguyên sơ, đừng phân tích, đừng gọi tên, chỉ đơn thuần là sự nhận biết, không có cái ý thức thầm thì. Thì các vị đang an trú trong cái trạng thái thiền tập ban đầu, để có thể mở ra được cái dòng chảy tự giác nơi tự tâm của các vị. Và 3 năm đi ngang như thế, nhưng mà ngài Hoài Hải không thể ngộ ra được điều này. Cho đến một hôm nhìn mày dịch trời, đó là câu khai thị thứ nhất. Cái gì đó? Nó nói dạy cái con le le đang bay ngang qua. Đó là khai thị lần thứ nhất. Đại từ bi, nhưng mà ta cũng không nhận ra ta là cái biết. Mà ta chỉ thấy ta mất, ta còn, ta đến, ta đi theo cái cảnh vật thôi. Cho nên nó đợi bay rồi mất, hỏi nó đâu rồi. Nó dạy nó bay mất rồi. Ông nắm lên mũi dặn cho. Để đánh thức cái gì nơi ngài Bách Trưởng Hoài Hải? Thưa các vị, những đối tượng trước mắt các vị thì có thể còn, có thể mất. Thế nhưng mà cái nhận biết tất cả đối tượng thì không hề mất, có phải vậy không? Các vị mở mắt, các vị thấy, các vị nhắm mắt, các vị thấy không? Thấy đó. Có âm thanh đến tai các vị nghe, nhưng mà không âm thanh các vị có nghe không? Vẫn nghe chứ. Nếu cái nghe vắng mặt thì làm sao các vị biết lúc đó không có âm thanh? Thế thì sắc thinh hương vị xúc pháp, tức là sắc màu nè, âm thanh nè, mùi vị nè, có thể đến, có thể đi, có thể còn, có thể mất, có thể màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Nhưng cái biết thì nó có đa dạng như vậy không? Thưa không, nó thuần một cái biết. Cái biết nó biểu hiện ra mắt thì nó hình thành cái thấy, biểu hiện ra tai thì được gọi là cái nghe, biểu hiện ra mũi thì được gọi là cái ngửi. Còn nó biểu hiện khắp từng phân vuông của làn da các vị thì biểu hiện ra cái gì? Cái đau, cái nhận biết, có phải vậy không? Cho nên vặn qua mũi là la liền, đau liền. Thế cho nên thưa các vị, tóm lại một điều, ngài Bách Trưởng, ngài khai thị môn đồ thể ngộ được thiền, khai thị cái chi nơi các vị? Khai thị cái chi nơi các vị? Cái biết nơi các vị thôi, chứ chẳng có gì lạ. Và cái biết này nó không có thông ngang qua cái sự suy nghĩ của tâm thức vận hành. Thưa các vị, cái biết rất là trực tiếp hiện tiền. Và ai lại không có cái biết này chứ? Tôi chỉ cái đèn các vị thấy liền, không phải không? Tôi nói từng lời các vị nghe ra liền. Chứ đâu cần các vị toan tính gì các vị mới nghe từng lời tôi nói, có phải vậy không? Thế thì rõ ràng thưa các vị, cái năng lực biết là cái năng lực rất là hiện tiền. Nó có mặt trong từng sát na của đời sống chúng ta. Và nó là cái biết nền tảng. Từ cái biết nền tảng nó mới sinh ra vô vàn điều, như là sự suy nghĩ, cái vui, cái buồn, thậm chí cái hình hài sinh diệt này. Tất cả những cái ấy nó đều nổi phù du trên cái biển mông mênh của tuệ giác, tức là cái biết mà thôi. Thế thì cái công phu thiền tập của chúng ta, niệm thân hành, là chúng ta làm cái chi? Chúng ta làm cái chi? Thưa đại chúng, là thực tập cái bước rất là căn bản và vững chắc để mời cái năng lượng nhận biết nó tràn ngập trong đời sống của các vị, để dần dần các vị là cái chi, là cái nguồn tự giác nhận biết. Và khi các vị niệm thân hành, tức là làm cho toàn thân của các vị nó bừng sáng, nó luôn hiện hữu cái năng lượng nhận biết, thế thì các vị sẽ đi được vào cái chiều sâu. Đó là từng cái vui, từng cái buồn, từng cái hờn giận bất an sinh khởi, lúc bây giờ các vị là người biết, mọi thứ đều là cái bị biết. Và khi mình đạt được cái trình độ này thì sao? Mình sẽ không có vụng về đồng nhất mình vào cái đối tượng bị biết. Tức là mình không có đồng nhất mình vào cái buồn, cái giận gì cả, mà mình là cái người nhìn buồn giận kia. Và một cái ví dụ mình lặp lại để cho nó dễ hiểu là thế này: tôi vụng về thì tôi đồng nhất tôi là các vị, có phải không? Nhưng mà khi tôi giác ngộ rồi thì tôi thấy các vị là đối tượng tôi nhìn thấy ở ngoài, tôi có một khoảng cách với tôi, có đời sống khác với tôi, có phải như vậy không? Tôi là con người này. Thế thì thưa các vị, từ cái sự thực tập và cái năng lượng nhận biết để cho nó bừng sáng ngay nơi thân của các vị, nó là cái nền tảng rất là vững chắc để làm được một điều thứ hai. Và thực ra thì nó không phải là một bước nhảy hay là một khoảng cách gì để các vị từ cái này đạt cái kia gì cả. Khi các vị làm được một điều là mời năng lượng nhận biết nó bao trùm, nó có mặt và sống động nơi thân của các vị, thì các vị sẽ làm được một điều rất dễ dàng, là tôi là cái biết, mọi cái buồn giận trong đời đến đều là cái bị biết cả. Thế Tôn sau khi ngộ đạo rồi thì tuyên bố một câu thế này: tới bây giờ ta mới biết, ta đã lang thang qua ngàn vạn kiếp tử sinh, ta nổi chìm trong cái bị sinh, bị diệt, bị già, bị chết, cho tới bây giờ thể ngộ được đạo, ta mới thấy ta không còn là cái bị sinh, bị già, bị chết nữa, mà ta là cái vô sinh, vô diệt. Và Ngài tuyên bố câu đó là Ngài chứng nghiệm được quả chánh giác. Thế thì từ cái điều đó mình quy chiếu lại hai điều rất là quan trọng là gì? Ta lầm lẫn mình là cái bị sinh, ta lầm lẫn mình là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, tức là liệm đầy mình vào cái đối tượng bị biết. Thưa các vị, rồi các vị phải ngộ ra các vị là cái biết, thì các vị là cái vô sinh, chẳng có chi lạ. Mà kỳ thực cái nhận biết của các vị vốn là cái vô sinh à. Tại sao? Thưa, quá khứ cho tới hôm nay do vì ta quên mất nó, cho nên ta đồng nhất ta vào cái bị sinh, tức là đồng nhất ta vào cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Trong khi nó không hề trốn các vị bao giờ, nó không hề đi đâu vắng cả, nó có mặt ngay bây giờ và ở đây. Mà mình quên, cho nên mình mãi đồng nhất mình vào cái bị sinh, mình đồng nhất mình vào cái cảm thọ. Trong khi mình chỉ cần lui lại thì mình là cái nhận diện được mọi thứ. Mọi thứ đều là cái bị biết, ta là cái biết chứ ta không phải là cái bị biết. Các vị hòa cái năng lượng nhận biết trở về nơi tự thân các vị, và mình thực tập là mình đi tới đi lui, đưa tay, kéo tay, nghiêng đầu, nhướng mắt, ho he, khạc nhổ. Và mọi động thái của thân hành đừng bao giờ để cho cái biết rời các vị đi đâu cả. Có dễ hay khó? Thưa, nó không có gì khó khăn cả. Tại vì nó là cái đã có sẵn nơi các vị cố tình trốn chạy nó, chứ nó không hề vắng mặt lúc nào cả. Và nó vốn là cái hiện hiện bây giờ ở đây, chứ không phải là tôi chia sẻ sâu một miếng là các vị mới có nó. Thưa không, các vị đã có sẵn nó từ lâu rồi. Rồi cũng không vì lý do là các vị bỏ quên nó 10 năm, 20 năm rồi các vị chợt nhớ thì nó bị khuyết tật hay bị ốm yếu gì cả, nó vẫn cứ thế. Thế thì nó là cái không sinh, không diệt, không đến, không đi, không còn, không mất. Nó là trạng thái Phật của chính các vị. Và mình liễu ngộ được nó, mình có niềm tin. Thế thì từ hai phần này, tức là từ cái phần các vị nhận ra được, có niềm tin được, trắc nghiệm được, rồi các vị thực tập sống được, thì hai cái điều này nó hỗ tương để cho cái công trình thiền tập của các vị, tức là hỗ tương để cho cái năng lực thân hành niệm của các vị càng ngày càng đi vào chiều sâu hơn, và nó mang lợi ích đến cho ngay đời sống bây giờ và ở đây. Chứ không có phải là điều gì khó khăn mà ta phải tìm cầu hay là phải chạy vạy ngược xuôi gì mới có nó cả. Đó là cái phần thứ tư mình giải thích về niệm tăng hành và cố gắng trình bày để đủ cho dễ hiểu là một, đủ để khích lệ cho tâm thức của đại chúng có thể có được niềm tin vững chắc và thực tập, cái đó là hai. Thưa đại chúng, là văn học Phật giáo A Hàm rồi Phật giáo Đại Thừa, nếu mà chúng ta có cái điều kiện đọc vô thì chúng ta thấy là kinh văn Đức Thế Tôn đều có hai phần rất là rõ ràng. Mình giải thích thêm để củng cố cái niềm tin của các vị đối với cái pháp môn hành trì của chúng ta. Hai phần, phần thứ nhất đó là giải minh, thứ hai đó là hành trì. Và cái phần này người ta gọi là phần thể ngộ, Thiền Tông gọi là đốn ngộ, còn cái phần hành trì này gọi là tu tập hay là phần tiệm tu. Và mình giải thích hai cái phần này để củng cố cho cái niềm tin của các vị thực tập về niệm tăng hành. Mình giải thích về cái lợi ích của niệm tăng hành sau cùng, nhưng mà mình sẽ chia sẻ cái điều này để củng cố niềm tin cho các vị đối với cái pháp môn chúng ta thực tập. Ví dụ thế này, ví dụ như mình đọc trong kinh văn Đại Thừa, đó là kinh Tăng Nghiêm đi. Thưa các vị, người mà có một cái niềm đam mê tu tập, người muốn khám phá vào đời sống của chính mình thì họ đọc kinh Tăng Nghiêm thôi là họ ngộ đạo được đấy. Và kỳ thực trong đời sống chúng ta thì thưa đại chúng, đến một cái lúc nào đó chúng ta đều có một cái khát khao thăm dò vào đời sống bên trong của ta. Không có một sinh vật nào mà có cái điều kiện ưu tú như loài người. Con người có được cái điều kiện ưu tú đó là có khả năng nhớ được quá khứ rất là nhiều, có khả năng suy tính được tương lai rất là xa. Nó là một gạch nối giữa cõi trời và cõi hạ giới. Và không có một Đức Thế Tôn nào không có mặt giữa trần đời này để thành đạt quả niết bàn cả, do vì cái điều kiện ưu tú của con người. Ảnh có khả năng thăm dò vào đời sống bên trong của ảnh, ảnh có khả năng tiếp cận được cái khổ để giác ngộ về vô thường, ảnh có khả năng chiêm nghiệm đời sống của chính ảnh để thành tựu chánh giác, ảnh cũng có khả năng mở lòng yêu thương đến mênh mông để tạo ra vô vàn công đức lành để thành tựu một vị Phật. Có một lần mình chia sẻ không biết nơi đâu là chư thiên không có điều kiện để thành Phật, do vì họ trong cái điều kiện rất là sung sướng, cho nên họ không có thể phát được Bồ Đề Tông, không có trải nghiệm được nỗi khổ, cho nên không kích phát được cái lòng thiết tha thành đạt được chánh giác. Chỉ có con người thôi. Còn loài thú thì thưa các vị nhìn vào mắt của loài động vật, các vị thấy là nó không có quá khứ, trong mắt của nó chỉ có đời sống hiện tại thôi, thức ăn để giải quyết chuyện của đời sống ngay bây giờ, và đến mùa động lực thì nó làm các công việc tự nhiên để truyền giống thôi, nó không hề có những nỗi băn khoăn lo lắng để dành vào ngày mai hay ưu tư gì những trải nghiệm khổ đau trong quá khứ cả. Và đã là một con người, thưa các vị, là đến một cái lúc nào đó cái nhu yếu đời sống người ta muốn thăm dò, đó là hình hài này, đời sống này có mặt giữa nhân gian 70 năm 80 năm rồi vô lý chìm mất vào cõi mịt mù ư? Và đến một cái tuổi nào đó các vị tự nhiên cảm thấy là khổ nè, vui nè, buồn nè, sầu nè, hận nè, hợp mặt nè, chia tay, mọi thứ dường như chưa có cái điều gì nó đáp ứng được cái sự khát vọng của con người cả. Khổ thì ta đã khổ, vui thì ta đã vui, sung sướng thì có khi đã từng, công danh địa vị thì ta đã có. Thế nhưng mà mọi thứ dường như nó đến rồi nó đều nhạt nhòa, không có gì bền, không có gì tồn tại trong tâm thức các vị cả. Hãy nhớ lại coi là ta đã từng có những niềm vui rạng rỡ, thế nhưng rồi niềm vui cũng đi qua. ta có những nỗi buồn, thế nhưng nỗi buồn cũng đi qua. Nhưng mà cái đau khổ nhất của con người là cái chết, nó lù lù nó đến rồi mình sẽ tiếp xúc với nó. Và mình không tin rằng mình luyện đời mình vào cái cõi mịt mù để chết là không còn gì nữa cả. Mình không tin rằng ta chỉ có một đời sống này thôi. Cho nên cái cuối cùng của một đời người là muốn khám phá ta từ đâu tới, rồi ta có mặt giữa trần đời lao sao này, rồi trả lời hà về cho các buổi ta đi đâu. Và nghe nói rằng cứ gửi tiền đi, cứ đầu tư năng lực vào đi, rồi có được chiếc ghế ở cái thiên giới nào đó để ngồi, mình cũng chưa tin lắm. Tại vì cái điều đó là phải chứng thực ngay bây giờ, tôi cảm nghiệm được, tôi lý giải được, tôi mới có niềm tin. Còn cái chuyện đợi tôi chết rồi tôi bay về cái phương nào đó thì thưa các vị, nó rất là mập mờ. Cho nên với một người có cái năng lực lý trí thì họ chưa tin điều này. Thế cho nên cuối cùng một đời người, một đời sống tâm thức phát triển ấy, thì họ mong muốn được thể ngộ cái gì không sinh không diệt nơi chính họ. Có phải vậy không? Thế thì mình đọc vào Kinh Văn Đại Thừa thì cái điều thể ngộ này nó rất là dễ hiểu thưa các vị. Đức Thế Tôn vận dụng vài ba điều thôi để chúng ta thể ngộ được cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Ví dụ như cái điều mà tôi vừa chia sẻ cùng các vị đó. Thế Tôn kêu Ngài La Hầu La thỉnh một tiếng chuông, chuông ngân nga. Thế Tôn hỏi A Nan, ông có nghe không? A Nan nói dạ nghe. Tiếng chuông hết rồi thì La Hầu La thỉnh tiếp một tiếng. Thế Tôn hỏi chứ ông có nghe không? A Nan nói dạ nghe. Rồi khi chuông không còn ngân nga nữa, hỏi A Nan nói dạ không nghe. Thế Tôn nói ông mới là người điên đảo á. Chuông ta thỉnh thì có lúc thỉnh thì có tiếng chuông, lúc không thỉnh thì không có tiếng chuông. Nhưng mà cái nghe của ông thì nó đâu có mất. Tiếng thì có sinh có diệt, có đến có đi, có phải không? Nhưng mà cái nghe của các vị có mất không? Thưa không hề. Nếu không có cái nghe, thế thì cái lúc không có tiếng chuông, các vị làm sao biết lúc đó không có tiếng chuông? Rồi Đức Thế Tôn dùng cái ví dụ thứ hai để chỉ cho cái gì còn, cái gì mất, cái gì không còn, không mất. Tức là cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Thế Tôn đưa tay hỏi ông thấy bàn tay ta không? A Nan nói dạ bạch Thế Tôn thấy. Thế Tôn giấu cái tay lên đừng hỏi thấy không? Thế thì không thấy. Ngài lại đưa lần thứ hai, rất từ bi, thấy không? A Nan nói dạ thấy, con thấy cái cánh tay sắc vàng của Như Lai. Là Ngài giấu cái tay nữa, hỏi thấy không? A Nan nói dạ không thấy. Thế Tôn nói ông điên đảo lắm á. Hỏi chật bạch Thế Tôn, cả hội trường ai cũng thấy như con hết, tại sao Thế Tôn nói con điên đảo? Ông nên biết rằng tay ta có đưa lên cùng không đưa lên. Thế nhưng mà cái thấy của ông thì luôn có mặt, chứ làm sao lại thấy mà không thấy được chứ. Tay ta thì đưa hay không đưa, còn cái thấy của ông thì nếu không có mặt cái lúc ta không đưa tay thì làm sao biết lúc đó ta giấu cái tay ra sau lưng chứ. Thế thì cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt? Thưa các vị, cảnh gì sinh, sinh diệt. Nhưng mà tự thân các vị, cái thấy của các vị, cái nghe của các vị thì nào hề vắng mặt đâu. Thế mà ta cứ lầm quên mình theo cảnh. Đó là mức độ cạn nhất để các vị nhận ra cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Rồi cái gì già, cái gì trẻ, Đức Thế Tôn là chỉ thêm một lần thứ hai. Kêu vua Ba Tư Nặc hỏi đại vương từng tắm sông Hằng chưa? Và bạch Thế Tôn, lúc bé con đã từng theo mẹ tắm ở sông Hằng. Rồi bao nhiêu tuổi tắm lần thứ hai? Bạch Thế Tôn, lúc con đăng quang làm vua con tắm lần thứ hai. Hỏi ông thấy sông Hằng lúc trẻ và lúc ông đăng quang làm vua có gì khác nhau không? Nhớ bạch Thế Tôn, không có gì khác nhau cả. Rồi lúc gần đây ông có đi tắm sông Hằng không? Đấy, bạch Đức Thế Tôn, lúc gần đây tuy đã già có lụm cụm nhưng mà con vẫn đi tắm sông Hằng bình thường. Thế Tôn hỏi thế thì cái gì đổi thay, cái gì không đổi thay, cái gì già, cái gì không già? Bạch Thế Tôn, thân con thì mỗi một lần đi tắm sông Hằng nó trải qua thời gian, cho nên lúc trẻ thì hưng phấn theo mẹ dung dăng dung dẻ, lúc làm đại vương nội vương vương miện mặc hoàng bào, lúc đó con phải trang trọng và khệ nệ. Thế nhưng mà lúc già thì thưa Đức Thế Tôn, là con lần từng bước mỏi mệt vô cùng, vừa đi tay vừa đóng lưng, thân của con thì già cỗi theo tháng năm, nhưng mà cái thấy của con đối với sông Hằng ngày xưa với nay vẫn y như thế. Thế thì thưa các vị, cái gì già, cái gì không già? Rõ ràng là hình hài năm quẩn của các vị thì theo với chu kỳ sinh trụ dị diệt, nhưng mà cái mắt thì nó không già. Có khi nhãn cầu của chúng ta sử dụng 70 năm, 80 năm nó bị mờ đi. Thế nhưng mà mờ không nghĩa là dòng điện bên trong không có. Mờ không nghĩa là cái nhận biết của các vị nó bị mờ, mà mờ là do vì cái điều kiện để thấy nó mờ đi. Giống như dòng điện thì vẫn có, nhưng mà bóng đèn nó bị hư, nó cháy mất một cái tim đèn cho nên nó mờ hơn đó thôi. Và người ta thay bóng đèn mới thì sao? Thưa các vị, vẫn sáng như cũ. Thế thì cái nhận biết của các vị vốn là cái không sinh, không diệt, không đến, không đi. Mà mình nhận ra được điều này, có niềm tin thì gọi đó là gì? Thế ngộ. Ngộ ra ngay đến hình hài năm quẩn của anh có cái không sinh không diệt, đó là cái biết của anh chứ chẳng có chi lạ. Và mình nhận ra được, thưa các vị chưa tu giỏi, thế nhưng mà các vị đã hưởng được quyền năng của một tạo hóa, một thượng đế rồi. Thế nào là hưởng quyền năng của tạo hóa và thượng đế? Các vị có năng lực làm cho những cái phiền muộn, bất an, ưu tư, sầu não của mình rụng như khói mây. Thế nào là rụng? Ta vụng về, ta đồng nhất ta và cái buồn, cái giận, cái bất an. Nhưng các vị lui về, các vị nhìn được buồn, giận, bất an thì các vị là cái nhìn, nó là cái bị nhìn. Thế thì các vị đã có quyền năng của một thượng đế, tái tạo được đời sống của chính mình, dựng mình dậy, vượt ngang qua cái đống phiền não khổ đau của chính đời sống mình rồi, thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, chỉ cần ngộ thôi, nhận ra thôi, có niềm tin thôi, thế thì chưa có phải là người hành trì gì sâu sắc, chưa có gì ghê gớm cả. Thế mà ta đã cứu được đời sống ta giữa trần đời này, và không có một cái buồn, cái ưu tư, phiền muộn, bất an gì của ai đổ vào đời sống mình được cả. Đó là quyền của họ. Chọc ta là quyền của họ, nhưng mà giận hay không còn là quyền của tôi nữa chứ. Vô lý chọc buồn cái là tôi buồn được ư? Thưa các vị, tôi phải cho phép tôi buồn nó mới buồn chứ. Cho phép buồn nghĩa là gì? Tôi đồng nhất tôi vào trạng thái cảm thọ buồn thì tôi mới bị nhận chìm trong dòng sông buồn giận. Còn nếu tôi chỉ cần lui lại, tôi là người nhìn nó là cái dòng sông đang bồng bềnh đâu phía trước, thì thưa không hề có một người nào chọc cho tôi buồn, tôi giận mà tôi buồn giận được cả. Thưa đại chúng, là trước 75 có dịp tôi về Sài Gòn đi lang thang trên con đường, không biết đường Nguyễn Du hay là đường Tự Do gì tôi không có nhớ. Thời đó người ta có những cái xe bắt chó vào buổi sáng, tôi không biết các vị có biết hay không. Và những anh chàng bắt chó rất là nghề, không hề có một con chó nào anh quăng cái thòng lọng mà trật ra ngoài vòng đầu của nó cả. Anh ném cái thòng lọng, anh giật một cái, một là con chó từ dưới lề đường bay lên xe anh tiền thôi. Thế nhưng mà có hai con chó nó đang chạy dung dăng dung dẻ trên đường phố, anh quăng cái thòng lọng cái nó làm chi các vị biết không? Nó né đầu ngang vậy, thòng lọng trật ngoài mất tiêu. Và có một anh chàng quýt gió cái là hai con chó nó phóng lên xe anh chở đi luôn. Quá là đó là con chó nhà người ta có luyện tập, cho nên không ai bắt được nó cả. Quăng thòng lọng là nó né cái đầu mất. Và mình hình dung cái điều đó lại đời sống của chính mình. Người ta quăng cái thòng lọng của buồn của giận vào mình, mình làm cái gì? Mình đâu có né. Và thưa đại chúng là họ vừa quăng thôi là mình đã sợ quăng trật rồi, mình đưa đầu vô. Họ chỉ cần chửi xa xa thôi thưa các vị, họ chưa cần xỉ vào mặt của các vị, nói cái mặt mì dễ ghét. Thế mà ta nghe một vòng từ bằng hữu của ta nói là với ta thì ta làm gì? Ta nổi sân như ta phiền não, ta nghiến răng nghiến lợi, ta thề sống để bụng chết đem theo, phải thù cái anh kia cho tới tận xương tận tủy. Thế thì rõ ràng là thưa đại chúng là ta vơ vào tất cả những cái phiền não để làm trĩu nặng đời ta. Trong khi đó mình thông minh thì mình làm một việc rất nhẹ nhàng, đó là mọi thứ nó có quyền đến với ta, nó có quyền xâm phạm đời sống mình một chút xíu, nó làm cho lòng mình cồn cào nổi phiền não. Nhưng mà thưa các vị, mình có quyền lui về phía sau để làm được một việc thông minh là tôi là người nhìn, mọi thứ là cái bị tôi nhìn, chứ tôi không hề là những nỗi buồn kia. Và nếu các vị vụng về thì người ta quăng dây xa xa, các vị đã chạy đến đón. Mà nếu các vị thông minh thì họ quăng mọi thứ dây đều không dính vào đời sống ta là như thế. Và thưa đại chúng là, đó là tôi giải minh một chút để các vị thấy là mình chưa là gì cả, chưa thực tập giỏi đâu. Ấy vậy mà các vị chỉ cần thể ngộ được thôi. Ta không phải là cái bị biết, ta không phải là cái buồn, không phải là cái giận, càng không phải là hình hài này. Tại vì hình hài này nó là của ta chứ nó không phải là ta. Nó là sở hữu của ta, nó là tôi tớ của ta. Cái phần chủ động bên trong là cái phần tâm thức điều động hình hài này. Thế thì chỉ cần thể ngộ được điều này thì đời sống đã thênh thang. Và từ cái thể ngộ bước vào một tầng của sự tu tập, thưa các vị, không phải là khó. Tại sao? Thưa đại chúng là mình chưa hiểu thì cái con đường nó mù mờ, mình không biết tu thế này có lợi ích chi không. Thế nhưng mà các vị hiểu rồi thì con đường này chúng ta rất vững niềm tin, cho nên không có một cái nỗi đam mê nào lớn bằng cái việc thực tập cả. Do vậy cho nên từ liễu ngộ đạt đến cái sự tiện tu này nó không phải là khó. Bây giờ chỉ còn một điều nó đặt ra cho chúng ta, đó là chúng ta có đam mê thực tập hay không. Và nếu đam mê thực tập thì thưa đại chúng là bằng những cái cách này các vị có thể thay đổi hành trì. Một là niệm hơi thở, hai các vị thiền tập bằng cái phương pháp đi thiền hành là một, chạy bộ là hai. Thậm chí không có không gian nhiều thì các vị bắt chước tôi đi ba bước tới ba bước lui cũng chẳng ai rầy la chi. Và tôi nghĩ là không ai ở đây mà không có điều kiện cả. Nhà của các vị đủ thênh thang, chung quanh vườn nhà của các vị đủ rộng, khu gia cư của chúng ta, thưa các vị, người Mỹ họ đã bỏ ra tiền tỷ để làm cái không gian rất là thanh bình, rất là đẹp. Thế mà mình không có tận dụng nó để hưởng thú với đời sống của một người trên đất nước này, thế thì mình phí phạm vô cùng. Người ta bỏ tiền muôn bạc triệu để người ta có được những cái điều kiện tốt lành, mình chẳng bỏ đồng xu nào, mà đất trời này là thênh thang của mình, thế thì tại sao mình không hưởng cái điều kiện như vậy? Thế cho nên các vị có thể thực tập nó trong lúc các vị thiền đi, thiền ngồi, thiền nằm. Các vị cũng có thể thực tập nó làm cho cái thân hành niệm của các vị nó tràn đầy năng lượng nhận biết. Và thưa đại chúng là khi các vị thực tập được điều này sung mãn thì cái điều hứa hẹn chắc chắn rằng tất cả những cái cảm thọ sinh trong vùng trời tâm của các vị không có một loại cảm thọ nào không bị các vị nhìn nó, không bị soi sáng trước ánh sáng nhận biết cả. Và thế là thưa đại chúng là cái con đường thiền tập của thiền tứ niệm xứ này các vị chỉ đi vào một thân hành niệm thôi thì đủ vững chắc, đủ kiên cố, đủ làm một cái bệ phóng để đưa cái đời sống tâm linh của các vị vượt đến chiều cao, thành đạt được cái con đường mà Đức Thế Tôn đã dạy cho các vị thánh ngày xưa hoặc các vị cư sĩ ngày xưa. Đó là bốn điều trong thân hành niệm mình chia sẻ để các vị thấy là ta có thể đi vào nó bằng những bước thực tập dần dần thể ngộ. Ta cũng có thể thể ngộ nó từ văn học hay là kinh văn của thiền để làm cho cái năng lực niềm tin của mình nó vững chắc để mình thực tập. Từ hai ngõ đường này ta đi vô thân hành niệm đều được cả. Thưa đại chúng, mà mình thấy còn có mấy phút nữa là 9 giờ, mình sẽ có một cái kết luận ở đây để cống hiến cho các vị trong cái bài học thân hành niệm này. Tôi cứ nghĩ là chúng ta sẽ ăn gian qua được niệm cảm thọ, thế nhưng mà không có đi vô được. Hẹn là buổi học cuối, tức là ngày mai chúng ta sẽ đi vô niệm cảm thọ. Có hai điều mình cung cấp để làm một cái kết luận cho cái bài học thân hành niệm hôm nay. Điều thứ nhất mình ôn lại, nó là xây cái nền tảng, xây cái nền tảng thân hành niệm. Có ba phần chúng ta xây dựng cái nền tảng để có thể thực tập một cách vững chắc. Điều thứ nhất là các vị lý giải đó. Thứ hai là các vị có niềm tin. Và thứ ba đó là thực tập. Kỳ thực là chúng ta học bữa nay nữa là buổi thứ ba về thiền tứ niệm xứ. Thưa đại chúng, là mình trình bày xen kẽ vô cái phần thực tập, nó là cái phần lý giải, có phải vậy không? Để cho các vị vừa có niềm tin với pháp môn thực tập, vừa tạo được cái sự hưng phấn để các vị có thể tu tập cho được. Cho nên cái phần lý giải, thưa đại chúng, là tôi nghĩ nếu các vị có một cái khao khát, có một cái thao thức về đời sống, về thân phận con người, mình chưa có cái thao thức thành Phật đi, thế nhưng mình có một cái thao thức gần thôi. Đó là làm thế nào trong đời sống này mình loại trừ được rất là nhiều ưu tư phiền muộn để đời sống có hạnh phúc hơn thôi. Tức là mức độ cạn thôi. Chúng ta chưa cần thành thánh, chúng ta làm thế nào sống giữa cuộc đời, hưởng thụ được cái niềm vui của cuộc đời tặng cho ta. Thế thì các vị cũng lý giải được một điều: cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt, cái gì là chủ thể, cái gì là khách thể. Và kỳ thực cái điều này phân định rất là rõ ràng. Các vị không phải là khách thể, các vị không phải là người khách vãng lai, các vị là những người chủ kia. Thế mà lâu nay mình cứ thả trôi cuộc đời mình, cứ để cho mình nổi chìm, để cho mình trở thành những người khách rất là tội nghiệp. Dường như năm rồi mình kể cho các vị nghe về câu chuyện của người khách đó. Có một anh chàng kia dự tiệc của một người bạn đến dự lễ sinh nhật hay là hội hè gì đó. Và đầu hôm người ta đã mở tiệc rồi, này ăn, này uống, này nhạc. Và cho tới 12 giờ khuya, cái anh kia anh nghe mệt mỏi, buồn chán quá, anh lại cặp cổ một người bạn nói: này, tôi nghĩ là cái buổi tiệc này nó chỉ ngần ngấy bài nhạc, ngần ngấy trò, ngần ngấy rượu, ngần ngấy thức ăn, không còn gì lý thú hơn nữa đâu. Thôi chúng ta về, chán lắm. Anh kia nói: đúng, tôi cũng nghĩ như anh. Đầu hôm tới giờ tôi cũng thấy ngần nói việc nó xây dòng thôi. Thôi chúng ta về. Và hai người dẫn nhau đi một đoạn. Anh kia nói: khoan anh, tôi nhớ rồi, tôi là chủ nhà, tôi phải về. Anh thì có thể về được, chứ tôi không thể về được. Tôi phải trở vô thôi. Và câu chuyện tức cười, nhưng mà nó lý giải cho chúng ta một điều rất là thực tiễn trong cuộc sống, thưa các vị. Các vị là người chủ chứ không phải là người khách. Thế nào là chủ? Tôi là người nhìn được cái buồn đến và đi, tôi không hề đến và đi. Tôi là người nhìn được cái nỗi phiền muộn bất an đến và đi. Tôi là cái nhận biết nỗi phiền muộn bất an đến và đi, chứ tôi không hề là nỗi phiền hận bất an. Ấy vậy mà mình cứ để cho nó kè cổ mình, nó dẫn đi hoài không chịu về. Tức là các vị không thể lui về để làm cho cái năng lực nhận biết sống động. Thế thì so với anh chàng kia thì mình thua rất là xa. Người ta đi một đoạn người ta còn nhớ ta là chủ phải trở về, còn chúng ta thì đi biển biệt tháng năm. Thế cho nên mức độ cạn lý giải nghĩa là các vị nhận ra các vị là ông chủ, chứ các vị không phải là những người khách đến rồi đi. Thứ hai là khi mình lý giải được thì tự nhiên niềm tin nó phát sinh thôi. Và khi có được niềm tin phát sinh nơi các vị thì cái con đường thực tập này tùy vào cái niềm đam mê đời sống của mỗi người chúng ta. Chúng ta thích luyện đời mình để cho nó nổi chìm, nó buồn khổ, nó bất an, để quằn quại, để kêu rên thì chúng ta cứ làm, không sao cả. Còn chúng ta thương đời mình quá, mình đã nổi chìm lâu rồi, mình khổ vì những cái việc vẩn vơ nhiều quá rồi, muốn cứu vớt cuộc đời mình, thế thì mình thực tập thôi, chứ không có thánh thần nào giúp các vị để các vị thực tập được cả. Khổ do chính ta thì cũng chính ta là người giải khổ, không có một vị thần linh nào giúp ta để ta thoát khổ cả. Đó là ý thứ nhất, ta hãy xây cái nền tảng của sự thực tập. Thứ hai là cái năng lực tiệm tiến. Thưa đại chúng, là có những cái bậc căn cơ kỳ vĩ, họ nghe một lời thôi họ thể ngộ được tiền, họ buông phiền não khổ đau rất là gọn, rất là dễ dàng. Thế nhưng mà tự thân chúng ta thì chúng ta đã đồng nhất mình vào thân lâu đời, đồng nhất mình vào nỗi buồn niềm vui lâu đời, nó đã cùng sinh cùng tử với ta trong hà sa kiếp, cho nên mình chưa thể buông một lần xong hết mọi thứ. Thế cho nên cái yêu cầu đầu tiên đó, đó là các vị phải miệt mài với cái công phu thiền tập. Tại vì chưa có một cái sự thành công nào mà không đi từng những bước tiến tiến cả. Anh muốn đi về phương Đông, thưa các vị phải khởi hành từng bước ở ngay đây. Và chưa có một cái công trình kỳ vĩ lớn lao nào mà không đòi hỏi người ta đầu tư công sức trọn vẹn cái đời sống họ mà thành đạt cả. Muốn làm giàu, thưa các vị, đâu phải là mở mắt ra anh làm giàu liền đâu. Và muốn nuôi con lớn, thưa các vị, cũng phải đòi hỏi từng năm đi qua con anh mới lớn, chứ đâu phải mới vừa sinh ra nó thành một thiếu nữ 18 tuổi đâu. Thế thì không có con đường nào mà không tiệm tiến để thành đạt cả. Và cái công phu thiền tập, thưa các vị, càng đòi hỏi cái năng lực tiệm tiến của các vị càng sâu bền. Đó là ý thứ nhất của năng lực tiệm tiến. Ý thứ hai, thưa các vị, cái điều chúng ta cần phải làm đó là cái sự tinh cần liên tục. Không hề có một hột giống nào bỏ xuống đất, mưa một đám rồi nắng nửa tháng rồi lại mưa một đám mà hạt giống nó có thể lên được. Chưa hề có. Nắng mưa đều đặn, thưa các vị, không quá nóng, không quá lạnh, không quá ẩm, không quá khô thì hạt giống kia mới lên được. Cũng thế, công phu thiền tập của các vị không phải là cái gì vội vàng cập rập một sớm một chiều mà thành công được. Nó đòi hỏi các vị nấu cơm cũng thế, lửa nước vừa chừng, trồng cây cũng thế, cũng nắng và gió và mưa vừa chừng, nuôi con cũng thế. Không thể cho nó ăn một ngày 10 bữa ăn mà nó mau lớn được, thưa các vị. Nó phải đều đặn từng ngày rồi nó trưởng thành theo tháng năm thôi. Và cái công phu thiền tập, thưa các vị, đòi hỏi cái sự tiệm tiến của các vị là một, bền bỉ của các vị là hai, và điều đặn xảy ra từng ngày một là ba. Thế cho nên cái sự tinh cần liên tục là cái điều rất cần thiết trong cái sinh hoạt tu tập của chúng ta. Và có một cái ý nhỏ nơi đây là thế này, là thông thường mình mắc cái bệnh bị ăn trộm rồi lại đi coi thầy bói tiếp. Có nghĩa là khi ăn mất của trộm rồi đã mất tiền rồi, thế rồi đến những cái ông thầy bói nói vẫn nói vô là mất tiền thêm một giai đoạn thứ hai nữa là sao chứ, quá ư là vụng về. Cái trường hợp đó quy chiếu trả lời đời sống chúng ta là thế này, có khi mình đánh mất thì giờ của sự thực tập. Ví dụ như mình buồn, mình giận, mình bất an tràn ngập, rồi mình chợt nhớ mình thực tập, mình tu, rồi thay vì những giờ phút đi ngang qua nó mất mát bỏ đi không cần tính, còn đằng này lúc mà chợt nhớ để tu thì lúc đó lại không chịu tu mà lại hối hận là tại sao mình lại mất thì giờ buồn giận như thế. Giống như người ta đã bị ăn trộm rồi mà lại mất tiền cho thầy bói nữa là như thế. Cho nên thưa các vị, cái gì mất thì bỏ, cái gì vụng về thông qua, ta bắt đầu làm lại từ ngay bây giờ về sau. Và ngay bây giờ về sau nếu có những cái vụng về nó xảy ra, mình thất niệm không tu tập được thì cũng bỏ, bắt đầu làm lại từng phút một của đời người. Chứ đừng để cho cái sự hối hận dày dò gì nó tràn ngập trong tâm thức các vị. Có khi những cái sai lầm vụng về của quá khứ nó không có là chi cả, nó không là nỗi ám ảnh sầu khổ gì nhiều. Thế nhưng mà chính cái nỗi ân hận của các vị nó mới tàn phá đời sống các vị. Tại sao tôi không làm thế này, tại sao tôi để mất cái này, vân vân. Và cái nỗi ân hận, thưa các vị, đời người ai cũng có. Thế nhưng mà nếu các vị biết tu rồi thì thưa đại chúng là các vị hãy mỉm cười nhìn mọi việc nó trôi qua, và không hề để cho bất cứ cái ân hận gì nó tràn ngập, nó tàn phá thêm đời sống ta một phút giây nào nữa cả. Đó là người rất là thông minh trong cái con đường thực tập thiền quán, làm cho cái năng lực của tinh cần nó liên tục trong đời sống tu tập của chúng ta. Và thưa các vị là 9:05, và mình nghĩ chắc dừng ở đây được rồi. Giờ thì các vị cứ ngồi yên bình, tôi sẽ ngồi xuống, chúng ta tọa thiền mấy phút rồi hồi tưởng.